Nguyễn Hoa gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Trang Tĩnh Vũ chớp mắt, hai mắt lập tức nhíu lại. Con không muốn ăn cái loại ớt này. Con tận mắt nhìn thấy bài báo kia viết, nó có thể làm cho ta cay đến chết đó. Trang Hạo Nhiên nháy mắt để đũa xuống, liền khó chịu nói. Trang Tĩnh Vũ lấy mắt kính xuống, cầm di động đã sớm được chuẩn bị, nhấn số điện thoại thư ký trưởng tập đoàn Hoàng Cầu. Trang Hạo Nhiên bắt trước cha mình, nheo mắt nhìn ông. Tôi là Trang Tĩnh Vũ, vào 4 giờ chiều nay tại nước Anh, mời triệu tập phóng viên đến dự họp, mời cổ đông Hoàng Cầu của toàn thế giới tham gia. Tôi muốn tuyên bố, muốn thông báo đem thu lại tất cả cổ phần của Tổng Giám đốc Trang, còn kêu gọi dừng lại các hạng mục mà cậu ta đang sở hữu, bao gồm cả công trình khách sạn dưới nước. Cha! Trang Hạo Nhiên sợ đến hồn bay phách lạc, vội cầm đũa lên, vẻ mặt cầu xin cha nói, con ăn, ông cụ cha đừng có xúc động, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Trang Tĩnh Vũ vẫn đôi mắt sâu kín cầm di động nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên hiểu rất rõ cha mình, lập tức cầm đũa lên, nhìn lát cá trắng ở phía dưới. Là một mảng màu đỏ, nóng bừng như lửa kia, anh khổ sở thở dài một hơi, mới run run vươn đôi đũa, gắp lên một lát ớt đỏ. Đành phải bỏ vào trong miệng, lập tức cảm giác cay nồng như ngàn cây kim đang hung ác đâm trên đầu lưỡi. Vị cay nhanh chóng lan tỏa ra toàn bộ khoang miệng. Lấy tốc độ dũng mãnh nhất, xông thẳng lên não, bên trong cơ thể có một ánh lửa nhanh chóng lan ra khắp đồng cỏ, cả người như muốn bị thiêu cháy. À, Trang Hạo Nhiên cay đến mức cổ của anh đỏ bừng, đầu óc mơ hồ, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Anh vừa cầm cổ họng, vừa khó chịu kêu to. Cha, cha nói đi. Nói đi, rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì, con nhận hết, toàn bộ đều con nhận. Con xin cha rồi. Trang Tĩnh Vũ trong nháy mắt ngẩng đầu, lạnh lùng xem văn kiện ném cho con trai nói. Xem một chút chuyện tốt anh đã làm. Trang Hạo Nhiên vừa thở dốc, vừa run rẩy vươn tay. Cay đến mức thần trí mơ hồ, cả người như bị kim đâm. Hết sức nghi hoặc không hiểu, muốn xem văn kiện kia. Tôi có bảo anh ngừng sao? Trang Tĩnh Vũ sắc mặt lãnh đạm lại nói. Con thực sự... Trang Hạo Nhiên cay đến mức dập đầu trên bàn, muốn cầu xin tha thứ. Trang Tĩnh Vũ lập tức lại muốn bấm số điện thoại thư ký. Con ăn. Trang Hạo Nhiên toàn thân đều cay, giống như đấm qua nước sôi. Cay nóng đến mức nói không nên lời, nhưng vẫn nhanh chóng cầm đũa lên. Đổ mồ hôi trên mặt rào rào chảy xuống, lại cầm đũa, liền gắp vài miếng ớt bỏ vào trong miệng. Không dám nhai, liền nuốt vào trong bụng. Bà nội của tôi ơi! Miếng ớt kia trong nháy mắt biến thành hỏa cầu, trong thân thể của mình bị thiêu cháy, vì cay theo cuống họng, giống kim đâm, đâm vào trong cơ thể, đại não nhanh chóng mất cảm giác. Con sai rồi, cha, người tha thứ cho con đi, con sai rồi mà. Trang Hạo Nhiên chỉ còn, không kém quỳ xuống đất, bỏ trước bàn ăn, toàn thân nóng đến khó chịu, đau đến cầu xin tha thứ. Anh sai ở chỗ nào? Trang Tĩnh Vũ từng chữ bất bình hỏi con trai. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tất cả đều là lỗi của con. Trang Hạo Nhiên đã cay đến mức tai nghe tiếng ù ù. Đầu anh lại nằm xoài trên bàn cơm, cay đến đau đớn. Trang Tĩnh Vũ hai tròng mắt bừng bừng lửa giận, mặt lại nhìn thẳng con trai, rốt cuộc tức giận nói. Đương nhiên tất cả đều là lỗi của anh. Tôi biết chuyện này, tôi đều không dám tin là do mẹ anh mang thai 10 tháng mà sinh ra anh. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Vừa cay đến tinh thần phân tán, tai vang lên tiếng vo ve, vừa mở văn kiện, nhìn vào nội dung văn kiện, tự nhiên nhìn thấy ảnh chụp Cố Di ra vào khoa phụ sản của bệnh viện, thậm chí còn che miệng khóc. Anh sửng sốt, đây là chuyện gì? Tạm thời quên cay, nhanh chóng lật xem một trang tư liệu khác, lại nhìn thấy trên điều tra báo cáo cho thấy Cố Di mang thai, đã bị truyền thông hai nước Anh theo dõi. Mang thai? Trang Hạo Nhiên nhìn văn kiện, không thể tin nổi kêu to. Cô ấy sao có thể mang thai được? Xúc sinh! Trang Tĩnh Vũ nháy mắt hét lên, tức giận nói, anh có can đảm làm, mà không có can đảm thừa nhận hả? Trang Hạo Nhiên không nói gì, ngẩng đầu, nhìn cha mình đau khổ nói, chẳng lẽ người cảm thấy đứa bé trong bụng cô ấy là của con sao? Trang Tĩnh Vũ vừa nghe lời này, càng tức giận đứng lên, nhìn con trai, nghiến răng nghiến lợi nói, anh làm việc vô pháp vô thiên, dám làm mà không dám nhận. Cái đồ súc sinh, cố gì mỗi ngày cùng anh vui vẻ, nếu như đứa bé kia không phải là của anh, thì là của ai? Trên đời tại sao lại có tên súc sinh như anh chứ? Trái một câu súc sinh, phải lại một câu súc sinh, đem Trang Ngẫu Nhiên cũng gọi cho bốc hỏa, anh cũng bực tức nhìn cha mình, hai tròng mắt nhìn thẳng, hết sức kiên quyết cùng khẳng định, cũng tức giận kêu to, cha, con biết người và mẹ muốn ôm cháu trai, nhưng cũng không nên lấy con ra mà bôi trét như vậy. Trang Ngẫu Nhiên con đầu đội trời, chân đạp đất, cái gì của con thì chính là của con, không phải của con thì cũng không phải là của con. Bụng cô ấy tại sao lại to lên, con không biết, thế nhưng con chắc chắn với người rằng con không có chạm qua cô ấy. Tất cả những tiếp xúc chỉ giới hạn ở mức xã giao. Vậy đứa bé trong bụng của cô ấy là làm sao mà có? Trang Tĩnh Vũ tức giận hỏi. Con làm sao mà biết được? Trang Ngẫu Nhiên lại nhất thời sốt ruột tức giận nói. Nếu cha và chị đều có bản lĩnh, con có gan lớn bằng trời cũng không dám làm chuyện này mà không thừa nhận. Bởi vì số liệu không phải đã nói rõ, thực sự không tin, liền xét nghiệm ADN. Anh còn dám xét nghiệm ADN? Trang Tĩnh Vũ tức giận hỏi con trai. Cái gì không dám xét nghiệm? Lão tử mặc dù không giống Thiên Lỗi, vẫn còn là một người đàn ông nguyên vẹn, nhưng lão tử ít nhất chỉ chơi đùa có một chút, nếu đã không thích, tuyệt đối sẽ không lên giường, cũng tuyệt đối không đụng vào rượu. Trang Ngẫu Nhiên lại căm hờn, sốt ruột nói. Trang Tĩnh Vũ nghe lời nói đó, nhìn bộ dáng uất ức, căm hờn của con mình, trong lòng nghĩ nghĩ, do dự một lúc mới nói. Thật là không phải của anh. Trang Ngẫu Nhiên không nói gì, ngẩng đầu, nhìn cha lại đau khổ giải thích. Thật sự là không phải của con, tuyệt đối không phải là của con, nhất định không phải là của con. Loại chuyện này con thật sự không có nói dối được. Nếu con thực sự là cha của đứa bé đó, sẽ bị trời đánh. Anh không nên tàn nhẫn, nói trước như vậy. Có hay không thời gian cùng cô ấy ở chung một chỗ, uống rượu quá say? Trang Tĩnh Vũ lại nghiêm túc hỏi con trai. Con không phải đã nói không có hay sao? Tuyệt đối là không có, nhất định là không có, 100% là không có. Con biết rõ tâm tư của cô ấy, con sao có thể cùng cô ấy uống rượu? Trang Ngẫu Nhiên lại tức giận nói. Trang Tĩnh Vũ im lặng, đang suy nghĩ những lời con trai nói, ngừng lại một lúc, lại hơi tức giận nói. Được, được rồi, đã không phải là của anh. Nhìn anh bình thường cùng cô ấy, đi đi về về, lúc nào cũng có đôi có cặp, báo chí viết ra như vậy, bây giờ tôi xem anh xử lý chuyện này như thế nào. Sự thật sẽ trắng đen phân rõ. Cho tới bây giờ con cũng không ở bên ngoài thừa nhận cô ấy là người phụ nữ của con, là do cô ấy nói bậy thôi. Huống chi, ai là cha của đứa bé, cố gì cá tính, dám làm dám chịu, khẳng định sẽ làm sáng tỏ. Ba, người không cần lo lắng. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn khay ớt, lại tự thương cảm chính mình nói. Trời ạ, ông cụ cũng quá xúc động rồi, mọi việc chỉ cần hỏi qua con một chút thôi là được. Thời điểm lúc anh chui vào trong bụng mẹ anh, có hỏi qua ý kiến của mẹ anh sao? Trang Tĩnh Vũ nói chuyện này, lại ngầm nuôi lửa giận nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên cam chịu, không nói gì ngồi một bên, đầu nghiêng qua một bên, không có nói chuyện. Trang Tĩnh Vũ vẫn khó hiểu nhìn con trai, nghiêm túc hỏi. Tên súc sinh đáng chết, từ ngày đầu tiên khi mẹ anh sinh ra anh, đã không ngừng gây ra phiền phức cho tôi. Anh vì chuyện của cố di lại gây ra những tin tức đùa giỡn tình cảm. Đến lúc đó, giá cổ phiếu của công ty anh bị liên lụy. Anh tự nhiên vào lúc này lại còn có tâm tư tình cảm mà chạy đến Pháp tìm phụ nữ. Làm sao cha biết con đi Pháp tìm phụ nữ? Trang Hạo Nhiên kỳ quái nhìn cha mình hỏi. Có muốn hay không xét nghiệm ADN, anh có phải hay không là con của tôi? Tôi hoài nghi chuyện này. Không biết có phải lúc sinh ra anh, ở bệnh viện đã bế sai người, bế nhầm người rồi hay không? Trang Tĩnh Vũ lại khách khí nói. Trang Hạo Nhiên lại bắt đắc dĩ thở dài, vẻ mặt đau khổ nói. Con đi Pháp tìm phụ nữ, không phải như người nghĩ đâu. Vậy chứ là cái gì? Trang Tĩnh Vũ luôn luôn đối với con trai quản giáo nghiêm cẩn, tuyệt đối không cho phép con trai mình làm ra chuyện lừa gạt tổ tiên. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cha mình một cái, có chút ngượng ngùng nói. Con ở trong nước quen biết một cô em gái nhỏ, đều thực sự nhiệt tình và yêu rượu đỏ giống như con. Một cô em gái rất kiên định, nghe nói cô ấy đi Pháp, con liền muốn đi tìm cô ấy. Thích người này sao? Trang Tĩnh Vũ tiếp tục hỏi con trai. Không có. Trang Hạo Nhiên có chút nghi ngờ, liền nói thẳng ra. Không có. Trang Tĩnh Vũ không tin, bởi vì ông ta rất ít khi nhìn thấy con trai vì phụ nữ, nét mặt biểu lộ ẩn nhẫn cùng tình cảm chân thành như thế. Thật không có. Trang Hạo Nhiên nói xong, tim mình đột nhiên đập loạn. Thế giới của anh vẫn luôn rõ ràng, chưa bao giờ nghĩ chuyện quá phức tạp. Chuyện công ty đã đủ phiền phức với anh rồi. Liền ngẩng đầu, nhìn cha mình thẳng thắn mỉm cười nói, chỉ là rất kỳ quái, bởi vì cô ấy có cuộc sống rất bi thảm, làm cho con có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy. Cô ấy và Tiêu Đồng cùng là một dạng người. Trang Tĩnh Vũ có chút không tin nhìn con trai. Thực sự, Trang Hạo Nhiên cười nói, con hiếm khi nhìn thấy được một cô gái vừa đáng thương lại vừa đáng yêu như thế, nhưng cũng là một cô gái rất biết thưởng thức. Cô ấy đang ở Pháp. Trang Tĩnh Vũ nhìn con trai hỏi, hẳn là như vậy. Trang Hạo Nhiên có chút phiền não nói, gặp được cô ấy, đem cô ấy về nhà cho tôi gặp mặt. Trang Tĩnh Vũ có tính toán dặn dò, đột nhiên không muốn nói nữa, chuẩn bị đứng dậy. Cha, Trang Hạo Nhiên biết cha mình có tư liệu về chuyên gia phục vụ rượu mới, hai tròng mắt anh lập tức sáng ngời nhìn cha, suy nghĩ lời nói khách sáo, cười cười nói, chuyên gia phục vụ rượu mới bí ẩn kia có nằm ngoài dự liệu của người hay không? Con cảm thấy đối với tư liệu quán quân đoạt giải bí ẩn này có chút không thực tế. Con cảm thấy địa điểm phục vụ rượu của cô ấy... Đừng nghĩ đến chuyện muốn lôi kéo tôi. Anh là do tôi sinh ra. Anh lo cẩn thận với cái scandal của anh bị tung ra bên ngoài đi. Nên xử lý thế nào thì xử lý đi. Trang Tĩnh Vũ phịch một tiếng đóng cửa lại. À, Trang Hạo Nhiên thoáng cái đứng lên, nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài, quay mặt sang, lại nhìn thấy cái khay ớt kia. Anh vội vội vàng vàng đem nó đổ ngay và luôn vào trong thùng rác. Lời còn chưa dứt, trong ngày truyền thông liền tung ra tin tức Cố Di mang thai, gây chấn động toàn bộ xã hội thượng lưu ở Anh Quốc, bởi vì ai cũng biết Cố Di là hồng nhan chi kỷ của Tổng Giám đốc Trang Tập đoàn Hoàng Cầu. Tin tức vừa mới tung ra, toàn thành phố đều sôi trào. Tại phòng ăn Bách Hợp, hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, Đường Khả Hinh mỉm cười mang điểm tâm cho khách, có nước ép tuyết lê, bưng ra phòng ăn, đi tới bàn ăn ngoài trời, đem điểm tâm cùng đồ uống đặt xuống. Vừa mời khách thong thả dùng bữa, lại liếc mắt nhìn hai sinh viên trẻ tuổi, đang vừa nói vừa cười, nhìn vào tin tức nào đó, lại khiếp sợ, rồi lại mỉm cười. Cô liền có chút tò mò nghiêng mặt, liếc mắt nhìn phía trên mặt báo, tự nhiên xuất hiện một người mặc âu phục màu trắng, ảnh chụp là Trang Hạo Nhiên, vô cùng đẹp trai. Tay nắm chặt bàn tay Cố Di xuất hiện trước mặt báo. Lòng cô không hiểu sao, khẽ động, muốn biết tin tức viết cái gì. Không tự chủ được, cô cẩn thận nhớ lại vài từ đơn giản, phiên dịch thành câu, nhìn thấy giữa màn hình hiện ra Tổng Giám đốc Hoàn Cầu Trang Hạo Nhiên, tình tứ dắt tay thiên kim tiểu thư nhà họ Cố, đã bước chân vào sân khấu kịch trước đó. Hiện Cố Di tiểu thư đã mang thai 2 tháng, mặc dù hiện tại hai người tạm thời không lên tiếng, cũng đã khiến cho dân ở trong toàn thành phố cảm xúc sôi trào. Đường Khả Hinh im lặng nhìn màn hình điện tử ở trong tay, cảm giác được một trận gió lạnh lạnh thoáng qua. Giống như mái tóc đen của cô thiếu nữ đầu mùa đông, mang theo vài phần cô đơn lạnh lẽo. Yên tĩnh thu lại từ điển điện tử, bỏ vào trong túi, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt thoáng qua một chút ôn nhu, hướng tới phòng ăn đi đến. Phòng Tổng thống. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, áo sơ mi màu đen, cổ áo mở ra, sắc mặt chăm chú, nhìn người đang cuộn mình trên ghế sofa. Mới mấy ngày không gặp, Cố Di sắc mặt tái nhợt. Thần sắc tiểu tụy sợ hãi, hai tròng mắt nghi hoặc lóe lên hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Cố Di không dám lên tiếng, chỉ vội vàng kéo váy ngủ màu đỏ thẫm, che khuất hai chân trắng như tuyết của mình, nước mắt chảy xuống nói, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, tôi thậm chí không biết cha đứa nhỏ rốt cuộc là ai. Trang Hạo Nhiên nhíu mày không lên tiếng, lại lộ ra nét mặt ngạc nhiên nhìn cô. Ngày đó tôi theo cha mẹ đến Italy du lịch, vừa mới về nước, Monica nhờ tôi giúp cô ấy đi tham gia một bữa tiệc. Tôi lúc đó vừa mới xuống máy bay, trong lòng suy nghĩ cha mẹ có thể còn đang muốn tiếp tục đến Nhật du lịch. Tôi có chút lo lắng, chứng huyết áp cao của mẹ, liền vô tình đồng ý với cô ấy. Tiệc được cử hành tại biệt thự GSC, lúc mới bắt đầu còn rất tốt. Tôi cùng một số người trò chuyện vui vẻ, thế nhưng lúc trời tối, tôi càng lúc càng phát hiện có gì đó không ổn. Bên ngoài vệ sĩ càng lúc càng nhiều, cửa lớn dần dần đóng lại. Hơn nữa, nhiều người còn xuất hiện ở trong phòng, mặc áo ngủ khiêu gợi. Tôi luôn luôn biết anh và chị Trang đều không thích tình huống đó. Tôi có thể trốn tránh, thế nhưng tôi không ngờ, tôi vừa muốn đứng dậy thì phát hiện đầu óc quay cuồng, rồi hôn mê bất tỉnh. Cố Di nói đến đây, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, tim đau đớn nghiêng đầu, dựa vào ghế sofa, uất ức mà đáng thương khóc lên. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, tôi phát hiện tôi thân thể trần truồng, nằm ở một nơi xa lạ. Khi đó tôi, cả người đều suy sụp. Thế nhưng tôi rất sợ hãi, tôi không dám nói ra cho anh biết, tôi càng sợ người ta biết. Tôi liều mạng muốn quên đi chuyện này, nhưng tôi không nghĩ đến tôi lại có thể mang thai, tôi mang thai mất rồi. Cố Di đau khổ thất thanh khóc lên. Trang Ngạo Nhiên tim đau buốt, nhìn Hồng Nhan tri kỷ từ trước đến nay vẫn yêu đến mình, nàng nề thở dài, chậm chạp đứng dậy, đi tới trước mặt cô, vươn nhẹ đôi tay, vỗ vỗ sau lưng cô. Hạo Nhiên, cô Di đau lòng ôm hai chân của Trang Ngạo Nhiên, khóc nói. Tôi nhìn thấy tin tức, mọi người đều đang nói đứa bé này là của anh. Tôi xin lỗi anh, tôi làm liên lụy đến anh rồi, còn làm liên lụy đến công ty anh nữa. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đứng ra làm sáng tỏ. Tất cả chuyện này không có liên quan đến anh. Anh yên tâm. Trang Ngạo Nhiên im lặng, không lên tiếng, hai mắt bộc lộ đau đớn, yếu ớt nói. Hiện tại quan trọng nhất không phải chuyện này. Cô Di mở to đôi mắt đẫm lệ, ngẩng đầu, thất thần nhìn Trang Ngạo Nhiên. Trang Ngạo Nhiên cũng chậm rãi cúi đầu, nhìn Cố Di hỏi, thực sự không biết người kia là ai sao? Cố Di lại đau khổ, uất ức lắc đầu, nước mắt chảy xuống. Trang Ngạo Nhiên gật gật đầu, tay lại khẽ vuốt sau gáy cô, nhàn nhạt nói câu, không có chuyện gì. Cố Di quan tâm cảm nhận của Trang Ngạo Nhiên, cảm giác được bầu không khí không bình thường, trong lòng nhảy dựng lên nhìn anh, nhẹ giọng gọi, Ngạo Nhiên. Trang Ngạo Nhiên không nói gì thêm, chỉ là lại khẽ vuốt mái tóc xoăn của cô, liền trầm mặc buông cô ra rời đi. Hạo Nhiên, anh đi đâu vậy? Cố Di nhìn anh sợ hãi gọi, anh đừng rời xa tôi rất sợ. Tôi đi rồi sẽ về. Trang Hạo Nhiên nói hết lời, người đã nhàn nhạt mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa có hai nam hai nữ, người phương Đông mặc áo đen trầm mặc chờ đợi. Anh im lặng ngửa mặt không lên tiếng, hai mắt giống như chim ưng chiếu ra một loại ánh sáng sắc bén, hai tay đút nhẹ túi quần đi về phía trước, bốn người lập tức đi theo phía sau. Điều tra cho tôi người kia là ai, tôi muốn đem hắn xé nát. Một câu nói nhẹ nhàng bay lượn ở nơi tôn quý mà xa hoa, rất lâu không tan biến đi. London buổi tối, mưa phùn sương mù tựa như một giấc mộng huyền ảo. Ẩm ướt róc rách, khắp nơi tất cả đều là ẩm ướt róc rách. À, một quán bar nào đó truyền đến một loại âm thanh bị phá đập, một người từ trong cửa sổ thủy tinh xông thẳng ra, cuối cùng ngã trên cái hẻm nhỏ ẩm ướt róc rách, phun ra những vũng máu, sợ đến mức nói không nên lời, ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía người đi tới. Bốn gã đàn ông người phương Đông mặc trang phục đen, lạnh lùng đến gần tên thanh niên Anh quốc kia, tràn ngập sát khí. Tên thanh niên này giữ một bộ ngực muốn vỡ nát của mình, vừa muốn ngẩng đầu lên, thế nhưng ngực đau đớn lại phun một ngụm máu, nói không nên lời. Một người đàn ông phía trước mặc âu phục màu đen thẳng tắp, áo sơ mi trắng hở cổ, trước vạt áo phối kèm một bông hoa gạo màu trắng làm bằng tơ tằm. Đôi mắt bén nhọn như chim ưng từ từ xuất hiện trong hẻm nhỏ, nhìn tên thanh niên đang nằm thoi thóp trên mặt đất, nhớ tới vừa rồi hắn đang muốn cùng hai người phụ nữ chơi trò mập mờ, hai tròng mắt hắn lại mạnh mẽ muốn chớp lóe. Phía sau bốn người nhanh chóng tiến lên, đem người này từ trên mặt đất bắt đứng lên. Người đàn ông dẫn đầu lại vươn năm ngón tay hướng tới ngực người kia, vung ra một quyền chết người. Phốc, mặt tên thanh niên kia đau đớn, máu tươi lênh láng phun ra, vấy đỏ âu phục người đàn ông trước mặt. Trang Ngạo Nhiên khinh bỉ cúi đầu, nhìn âu phục của mình bị vấy bẩn vài giọt máu. Đôi mắt sắc bén chợt lóe, trong nháy mắt thành phố này giống như trong truyền thuyết ma quái. Anh đi tới trước mặt của thanh niên kia, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, hướng ở trên mặt hắn, dồn sức đấm xuống. Một trận âm thanh xương mặt vỡ vụn truyền đến. A, tên thanh niên kia té ngã trên mặt đất ẩm ướt, vì vỡ vụn mà đau đớn, nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích được, hai mắt thậm chí đánh đến mức phình ra tia máu đỏ. Trang Ngạo Nhiên nhanh chóng tức giận, kéo bông hoa ngay trước vạt áo của mình xuống, rũ ra làm thành khăn tay trắng, chán ghét cùng khó chịu, lau tay phải của mình, ném ở trên người cái tên dãy rụa sắp chết này, toàn thân đều là máu người. Lúc trước còn muốn nói gì đó, hiện tại một câu cũng không nói nữa, nhanh chóng xoay người, thấy hắn chướng mắt, muốn rời khỏi, ai biết vừa mới xoay người trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên truyền đến hình ảnh một cái hẻm nhỏ, một cô gái mặc đồng phục quán bar màu hồng, tóc thắt hai bím, trong miệng lẩm nhẩm, xích cả châu, xà ngọc rồng, phẩm lệ châu. Anh tạm ngừng chuyển động, hai tròng mắt mở to, dường như nhìn thấy một hình ảnh khiếp sợ nào đó. Hồi ức kia chợt muốn quay về, anh tìm kiếm cảm xúc, tay nắm chặt quả đấm để cho đầu óc liều mạng nhớ lại. Đừng lên tiếng. Tôi sẽ không làm tổn thương cô đâu. Tôi vừa nghe cô đọc các tên loại rượu, tôi biết cô là người yêu rượu, thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Tôi rất có thể sẽ gặp bất trắc. Trên người của tôi có một vật phẩm quý giá, phiền cô đem nó mang đến giao tận tay cho Tưởng lão tổng, giám đốc khách sạn Á Châu. Nhớ kỹ, không được qua tay người nào khác, người thân cũng không được. Ông ấy nhất định sẽ báo đáp cô. Tôi thề, đây là tiền đặt cược sinh mệnh cuối cùng của tôi. Xin cô, vật phẩm này quan hệ đến vận mệnh hai gia tộc, vô cùng quan trọng. Xin nhờ cô. Trang Hạo Nhiên lại mở to hai mắt, chắc chắn vừa nghe thấy giọng nói của mình, thậm chí vừa nhìn thấy trong bóng tối một đôi mắt to sáng ngời, linh động, hăng hái vội vàng nhìn mình. Tôi không biết anh, tôi tại sao phải giúp anh? Tôi không biết những người anh đang nói là người nào, tôi đi làm như thế nào đây? Một giọng nói ngọt ngào cũng vội vã, mang theo sự thuần khiết độc nhất của cô gái trẻ tuổi bay tới. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt xoay người, nhìn cái hẻm nhỏ sâu thẳm kia, vừa muốn nói, Tổng Giám Đốc. Giọng nói của nữ vệ sĩ nhàn nhạt truyền đến, nhận được điện thoại, nói Cố Di tiểu thư đang ở bệnh viện, muốn bí mật tiến hành phẫu thuật. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt quay đầu, khẩn trương gấp rút nhìn cô nói, cái gì? Nếu như ngài muốn ngăn cản, mau đi thôi. Trang Hạo Nhiên không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa, nhanh chóng đi về phía trước. Một chiếc xe con màu bạc, trong trời đêm âm u tối tăm, như bay đang chạy tới, lấy tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xuống xe, vừa muốn chạy vào bệnh viện, lại nhìn thấy Cố Di một thân một mình, mặc quần đùi màu đen bó sát, tây trang ngắn màu trắng, búi tóc, gương mặt tiểu tụy nằm ở bên cạnh cửa sổ màu đen trong bệnh viện, mặc cho nước mưa rơi rớt, vẫn thở ơ. Trang Hạo Nhiên vội vàng, không thở ra hơi, đau lòng dừng bước lại, nhìn về phía cô. Cố Di sắc mặt tái nhợt, im lặng không lên tiếng, ôm túi sách, đặt ở trong bụng, lạnh buốt run rẩy. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, chỉ im lặng cởi âu phục, đi tới trước mặt cô, nhẹ đem âu phục của mình, choàng lên trên người cô, theo vai sửa sang đến trước cổ áo. Cố Di nước mắt chảy xuống, đau xót trong lòng nghẹn ngào nói, tôi vẫn khát vọng cùng anh, sinh thật nhiều bé cưng, anh biết, tôi vẫn rất thích bé cưng, tôi rất thích con nít. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ vươn ngón tay mềm mại, cẩn thận đem tóc dưới lưng, nhẹ lấy ra cho cô. Cố Di đột nhiên nức nở, khóc lên nói, tôi biết tôi đáng chết, tôi biết tôi nên có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, tôi biết tôi hẳn là nên xóa sạch nó đi, nhưng làm thế nào đây, tôi không cam lòng, tôi không cam lòng. Cô che mặt khóc lên. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, chỉ yên lặng vươn tay ra, nhẹ đem cô ôm vào trong lòng, khẽ hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô, không nói gì nữa. Tri kỷ khi ở cạnh nhau luôn luôn im lặng. Cô biết, khi anh không hề yêu mình, thế nhưng cô vẫn yêu anh. Vậy cô theo đuổi anh có yêu tôi hay không, cũng không sao cả. Kỳ thực, chính là vì một chút không sao cả, trở thành bi kịch, vì không sao lại không sao cả. Cô nếu như yêu một người, xin dũng cảm lớn tiếng nói ra, nói với anh ta, tôi yêu anh, xin anh cùng tôi yêu được không, có được hay không? Chỉ là một chút duyên phận, luôn luôn sẽ có số mệnh. Bởi vì Cố Di mang thai, những chuyện scandal liên tiếp, thật nhiều sự cố, Trang Hạo Nhiên đều phải xử lý. Đầu tiên là giúp Cố Di xuất ngoại giải sầu, vừa san sóc cô, còn có đứa bé trong bụng, thậm chí cô đều đến Nhật Bản nhận lỗi với cha mẹ, sau khi được tha thứ. Anh mới yên tâm để Cố Di ở cùng với cha mẹ, một thân một mình trở lại Pháp, trong lòng vẫn nghĩ về Đường Khả Hinh, lại đi vùng phía Nam tìm một khoảng thời gian thật dài. Cứ như vậy mà ngày qua tháng lại, thời gian sắp qua 2 tháng nữa, mùa xuân qua đi, mùa hè sắp đến, bầu trời nước Anh càng lúc càng sáng sủa, khắp nơi trăm hoa rực rỡ, những đóa hoa hồng đỏ tươi nở rộ, du thuyền trên sông Tham hớn hở chạy, vòng đu quay khổng lồ hạnh phúc xoay tròn. Trang Hạo Nhiên lại như thường ngày, toàn thân mệt mỏi lái xe, trở lại tổng công ty. Lúc dừng xe, cảm giác ánh mặt trời hôm nay rất gay gắt. Anh dừng xe lại, nhấc túi du lịch, đi xuống xe. Còn đang suy nghĩ về vòng thứ 3 cuộc thi đấu rượu đỏ sẽ phải kết thúc. Không biết Đường Khả Hinh sẽ ra sao, cô dường như muốn ẩn nấp cả đời. Két! Này, Bruce lại phiền não cúi đầu, nhìn văn kiện rơi dưới đất. Xin lỗi! Trang Hạo Nhiên xin lỗi cười, khom người nhặt lên văn kiện ở trên mặt đất, lại vô ý thấy phòng ăn ở Cambridge. Anh liền ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên và vui mừng, nhìn Bruce, nở nụ cười gọi. Hai! Hai! Bruce nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cũng cười. Chúng ta lại gặp nhau. Trang Hạo Nhiên cười nói. Yeah! Bruce sang sảng cười rộ lên. Đưa cho ông này. Trang Hạo Nhiên đem văn kiện trong tay, đưa cho ông. Lại vô ý nhìn thấy báo cáo công tác là cha mình ký tên. Hai mắt anh lóe lên, ngẩng đầu nhìn Bruce, kỳ quái cười nói. Văn kiện của ông là do chủ tịch ký tên. Yes, Bruce tiếp nhận văn kiện. Bởi vì thế đây là cuộc thi đấu hầu rượu ở phòng ăn, không thể tiết lộ tin tức, ông mỉm cười bước đi. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng, nhìn bóng lưng của Bruce, đột nhiên nhớ lại cái buổi tối kia. Mình đứng ở trước lò sưởi, nghe giọng nói ngọt ngào phía sau truyền nói. em đi hầu rượu ở phòng ăn ở Anh Quốc, đôi mắt của anh lại mãnh liệt lấp lánh. Nhớ tới quản lý khách sạn nói, cô ấy muốn đi nhà ga ngã tư vua. Chính là đi nhà ga Cambridge. Trang Hạo Nhiên mỉm cười xoay người, hết sức không chú ý, nhìn Bruce cười rộ lên nói. Kế xích Jacanty đã tốt. Yes. Nguyên nhân? Bruce theo phản xạ có điều kiện, quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt sáng ngời, mùa xuân ở Cambridge, trăm hoa rực rỡ. Xuân hè nối tiếp nhau, chính là thời điểm thu hút khách nhiều nhất ở trong năm. Khắp nơi người đến người đi, trên khuôn mặt của họ tràn đầy kinh hỉ tươi cười. Dù sao, muốn sống ở một nơi, lại muốn đi du lịch ở một nơi, tâm tình bất đồng là như thế. Nơi này từng có một cô gái, từng thâm nhập vào mảnh đất này để mà tồn tại, nỗ lực vất vả, cần cù hao tổn rất nhiều mồ hôi và công sức. Một chiếc xe con màu bạc, theo ánh mặt trời sáng chói, nơi nơi chim hót hoa thơm lướt qua phố nhỏ. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo mở ra, một tay cầm tay lái, hai tròng mắt sáng lên, nhìn nơi quen thuộc này, đã từng ở đây, mình cùng với Dai Dai từng có một câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhưng ngày hôm nay, anh vì một cô gái khác trở lại nơi này. Tạm thời không nhớ nổi chuyện cũ trong quá khứ nữa, chỉ là cảm xúc càng lúc càng dâng trào. Có thể bình tĩnh, tìm cô đã gần 3 tháng. Hai mắt của anh mạnh mẽ chớp lóe, lái xe lướt qua Học viện Hoàng hậu, tiếp tục tăng tốc, dọc theo con đường Hoa Anh Đào, cây ngô đồng chạy về phía trước, chậm rãi nhìn thấy nơi giao nhau với con đường Hoa Anh Đào là con đường hoa quế. Một chút hoa quế trắng như tuyết, bay từng đợt mùi hương, tựa như tình yêu nồng đậm, làm tâm trí người ta muốn hướng về. Người đàn ông này, mặc dù lúc này tâm tình kích động, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, bởi vì sợ có thể cô gái kia không phải là bảo bối của mình. Chiếc xe thể thao theo địa chỉ dừng ở dưới gốc cây quế. Trang Hạo Nhiên vừa dừng xe vừa quay mặt sang nhìn đối diện con sông lớn, hiện ra một khung cảnh xinh đẹp mộng ảo. Trên mặt đất nở đầy hoa hồng màu sắc tươi đẹp, có màu đỏ thẫm, màu trắng, màu hồng phấn, lại còn có cả màu tím. Trên bàn ăn ở ngoài trời đặt một chậu hoa. Trong phòng ăn rộng rãi kia, thậm chí còn bài trí ghế dựa thoải mái, còn có giá sách. Trái phải hai bên dưới bóng cây hồng nhỏ, gió nhẹ thoảng qua, cây lá nhẹ nhàng lay động, con mèo tuyết trắng nhẹ nằm ở trên ghế, hết sức nhã nhặn. Vì vẫn còn là sáng sớm, phòng ăn vẫn chưa mở kinh doanh, thế nhưng ánh mặt trời sáng rực đã chiếu rọi làm cho khắp phòng ăn sáng chói. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng tháo dây an toàn, trong lòng vừa kích động, vừa đẩy cửa xe ra. Dọc theo con đường nhỏ thoáng qua từng đợt gió mùa xuân, đi về phía cây cầu nhỏ kia. Vừa bước được vài bước trên cây cầu nhỏ, nhìn cành liễu rủ xuống hấp dẫn, phía trước truyền đến một loạt giọng nói thanh thúy ngọt ngào. Nikki, nhanh lên một chút. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu, hai tròng mắt anh nhanh chóng nhấp nháy, có chút gấp rút nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh mặc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác caro trắng dài xanh, đi giày đế bằng, tóc dài được thắt qua loa thành một bím, buông xuống ở trước ngực trái. Lộ ra đôi mắt to sáng ngời, động lòng người và khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn ửng hồng. Trong tay xách một thùng lớn khăn trải bàn, màu tím đã được giặt sạch, đi về phía xích đu, đang chuẩn bị treo lên để phơi. Ok, Nikki mặc đồng phục nhân viên tạp vụ, mỉm cười đi đến. Đường Khả Hinh đứng ở dưới ánh nắng mặt trời, bộc lộ nụ cười thanh khiết dịu dàng, nhìn cô một cái, mới mỉm cười xoay người. Vừa muốn xách thùng lớn, tiếp tục đi về phía trước, lại cảm giác được ở phía trước có một bóng dáng nhàn nhạt. Cô dừng sốt, dừng lại động tác trong tay, trong lòng không hiểu sao khẽ xúc động, ôn nhu gật đầu. Nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trên chiếc cầu nhỏ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, lại chăm chú nhìn mình chằm chằm, tim cô đập mạnh một cái, khiếp sợ hai tay mềm nhũn. Thùng lớn rầm cái, rơi trên mặt đất, lăn đến bên cạnh bãi cỏ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái dịu dàng dưới ánh mặt trời đang đứng trước mặt. Mới có mấy tháng không gặp, ngày càng xinh đẹp và duyên dáng đáng yêu, thuần khiết tựa như hoa sen. Hai tròng mắt của anh tỏa ra cái nhìn cứng rắn, trong lòng anh đau buốt. Đường Khả Hinh hai tròng mắt đầy lệ, không tin nổi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, như xa xôi cách cả một thế hệ. Trên mặt có chút run run kích động, lại nói không nên lời, chỉ là yên lặng bước, hướng tới anh mà đi đến. Trang Hạo Nhiên khổ sở, nuốt chua xót cùng kích động xuống dưới cổ họng, cùng chậm rãi đi xuống chiếc cầu nhỏ, bước tiếp trên bãi cỏ xanh mềm mại hướng cô đi đến. Cuối cùng hai người đứng giữa những đóa hoa hồng tươi đẹp, cùng nhìn người đối diện, muốn nói gì cũng không nói nên lời, chỉ xúc động cười. Hình bóng hai người liền như vậy giao nhau ở cùng một chỗ.

ngồi lâu thêm một chút nữa, rồi hắn đi. Em biết anh đau lòng vì em không gọi điện thoại cho anh, thế nhưng em không dám gọi. Em sợ gọi, liền không nhịn được mà khóc lên. Em đã rất lâu rồi không được khóc. Thật vất vả mới có thể trở nên kiên cường, để cho không bị ngã xuống. Nếu như không như thế, khả năng cả đời em đều sẽ ỷ lại vào anh. Em muốn làm chiếc dù nhỏ của anh, không phải chỉ làm cái cành cây nhỏ của anh đâu. Phía trước con đường nhỏ quanh co, thật yên tĩnh. Đường Khả Hinh chạy thật nhanh về phía trước, vừa chạy vừa khóc lớn. Trang Hạo Nhiên, không cần đi nhanh như vậy đâu. Không có bất kỳ ai trả lời, thị trấn nhỏ ở Cambridge, thời tiết hôm nay khá tốt, du khách rất nhiều. Đường Khả Hinh chạy nhanh đến thị trấn, mỗi con đường, mỗi con hẻm nhỏ đâu đâu cũng tìm. Nhìn về phía trời xanh cầu nguyện, hy vọng người đàn ông kia, bởi vì đã lâu chưa tới Cambridge mà dừng lại một lúc, cô gái đã vội vàng tìm kiếm ở trong dòng người qua lại trên con đường nhỏ. Từng bước chạy như bay, đầu tiên là đi qua con đường nhỏ bán đầy hàng hóa, sau đó tới con đường của những quán rượu, cửa hàng bán đồ cổ, thậm chí đến cửa hàng bánh ngọt có hương vị độc đáo. Lúc này mới đau lòng nhớ tới, có lẽ người đàn ông này khát vọng nhìn thấy mình mừng rỡ, cùng vui vẻ tươi cười. Nhưng mình lại không cho anh thấy, anh khẳng định lo lắng nhìn mình đã rất lâu. Đường Khả Hinh gấp gáp chạy như bay khắp nơi, vừa chạy vừa rơi nước mắt. Chạy qua rất nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, dốc sức tìm từng ngóc ngách trên con đường nhỏ. Trang Hạo Nhiên, Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh sắc mặt trắng bệch, chạy khắp nơi, đi qua gian cửa hàng bánh ngọt lúc nãy. Rồi lại muốn chạy đến hướng nhà ga, đột nhiên dừng lại bước chân. Đứng ở trước tủ kính cửa hàng bánh ngọt, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây đen, đang cầm âu phục của chính mình, đứng ở một góc cửa hàng bánh ngọt. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh vươn tay, xé một miếng bánh mì bỏ vào trong miệng nhai và rồi khẳng định là mùi vị này, gật gật đầu. Đường Khả Hinh không thể tin nổi, cho rằng xuất hiện ảo giác, lập tức đi tới trước tủ kính, vội vàng nhìn người đàn ông ở bên trong cửa hàng bánh ngọt, giống như rất thích loại bánh ngọt này, tiếp tục bình tĩnh, đứng ở nơi đó thưởng thức, mặt bộc lộ một chút đau lòng mỉm cười, nước mắt của cô rơi xuống, lập tức lao vào trong tiệm bánh, ôm chặt cánh tay anh, kêu to, hai. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh, không nghĩ đến lại gặp cô ở đây, trong lòng anh không khỏi khẽ động, có chút không biết phải làm sao, đành phải mỉm cười nói, hai, bánh ngọt ở đây, ăn rất ngon. Đường Khả Hinh nhìn anh vội vàng nói. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô rất lâu, mới mỉm cười giơ bánh mì ở trong tay nói, anh biết, anh không trả tiền, cứ như vậy ăn sao? Đường Khả Hinh nhìn anh cười hỏi. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, lại xé một miếng bánh, bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa buồn cười nói, nhìn bộ dáng của anh, không giống không có tiền để trả đi, anh luôn luôn ăn trước, sau mới trả tiền. Phốc. Đường Khả Hinh nở nụ cười, lập tức từ trong túi váy của mình lấy ra hơn 10 bảng anh nói, em mời anh ăn. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô, hai tròng mắt bộc lộ ý cười dịu dàng, mềm giọng nói, mời anh ăn. Đường Khả Hinh nhẹ ngửa mặt, mỉm cười nghi nghĩ mới gật đầu trả lời, ừ, mời anh ăn. Trang Hạo Nhiên im lặng nghi nghĩ, không lên tiếng, chỉ xé bánh mì bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa không nhịn được cười. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được nữa, nở nụ cười. Trên đường dòng người chen chúc, hai người mỉm cười đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt. Trang Hạo Nhiên lặng lẽ có chút đói bụng, không ngừng xé bánh mì ăn. Trước khi tới đây, anh không ăn điểm tâm sao? Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên có chút đau lòng hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười xé bánh mì, vừa ăn vừa gật đầu nói, ừ, lúc tới đây hơi sớm một chút, cũng chưa có ăn gì. Cửa hàng bánh ngọt này là nơi anh và Dai Dai thích nhất. Mỗi lần anh đói bụng, cô ấy cũng sẽ tới cửa hàng này mua bánh mì cho anh ăn. Đường Khả Hinh tiếp tục mỉm cười đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên cũng im lặng không lên tiếng. Xe thể thao liền dừng trước cửa giáo đường. Trang Hạo Nhiên là một trong những người chịu đựng trách nhiệm về cuộc thi đấu rượu đỏ. Theo quy tắc thi đấu, anh không được quyền tiếp xúc với bất kỳ tuyển thủ nào. Cho nên dù chỉ gặp một lần cũng bị cho là phạm quy, liền phải rời khỏi. Hai người từ từ hướng về phía chiếc xe con đi đến. Thế nào lại đột nhiên chạy qua đây? Trang Hạo Nhiên vừa ăn bánh mì vừa cảm thấy có chút buồn cười hỏi. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười, vừa cất bước đi về phía trước vừa nói, vừa lúc em nhìn thấy anh lái xe rời đi, đột nhiên nhớ tới buổi tối ở London kia em liền như vậy rời khỏi, thật là tàn nhẫn. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác trong tay, hai tròng mắt anh lóe ra, im lặng không lên tiếng. Đêm hôm đó anh nhất định rất giận em có đúng không? Em biết anh nhất định sẽ đi tìm em, hơn nữa sẽ tìm rất lâu, thậm chí cả một buổi tối. Giống như trong quá khứ, lúc em gặp rắc rối, anh suốt đêm tìm em vậy. Đường Khả Hinh có chút đau lòng, nghẹn ngào nói. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, nói, không có, không có đi tìm em. Anh đêm hôm đó ngủ rất ngon. Em cũng biết đó, anh luôn rất có thói quen 10 giờ đi ngủ mà. Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh xe thể thao, hai tròng mắt rưng rưng, nhìn anh, có chút không tin hỏi, thật vậy sao? Trang Hạo Nhiên thẳng thắn gật đầu, đem âu phục của mình, ném bên cạnh cái điều khiển xe thể thao, nở nụ cười vươn tay, nhẹ nắm bả vai cô, thật sâu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, xúc động nói, còn có mấy ngày nữa thôi, cuộc thi sẽ kết thúc, đến lúc đó sẽ trở về nước, cố gắng lên, hãy tự mình tạo cho mình một chút thành tựu. Đường Khả Hinh nhìn anh, cảm thấy xót xa ở trong lòng, lại không biết nên nói gì cho phải. Chúng ta rất nhanh, liền sẽ gặp mặt. Trang Hạo Nhiên vỗ vai, vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói, anh đi đây. Đường Khả Hinh vẫn như lúc nãy, chăm chú nhìn anh, muốn giữ anh lại nói chuyện cùng mình một buổi tối, không có được hay sao? Ở lại một buổi tối, em muốn nói chuyện với anh. Củi lửa vẫn còn chưa cháy hết, liền tự mình rời khỏi rồi, để lại mình cô hiu quạnh. Anh đi đây. Trang Hạo Nhiên ngồi lên xe thể thao, hai tròng mắt mạnh mẽ chớp lóe, cầm tay lái, điều khiển xe. Chờ một chút, Đường Khả Hinh đột nhiên thật khẩn trương, nhào tới trước cửa sổ xe, sốt ruột nói với anh có thể chờ em hay không? Em có một thứ này muốn giao cho anh, xin anh nhất định phải chờ em một chút. Trang Hạo Nhiên kỳ quái nhìn cô, mỉm cười hỏi, là cái gì vậy? Anh phải ở chỗ này chờ em, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, anh phải đều nhất định ở chỗ này chờ em, có được không? Đường Khả Hinh đột nhiên rơi lệ nhìn anh hỏi. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cô, một lúc lâu sau, mới mỉm cười nói, được. Đường Khả Hinh cười, lập tức lau khô nước mắt, cầm váy dài lên, chuyển hướng chạy như bay về phía trước. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, nhìn thân thể nhỏ nhắn, xinh xắn của Đường Khả Hinh, đang theo con đường náo nhiệt vội vàng chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất ở giữa đám người, có chút kỳ quái tự hỏi cô muốn làm gì, thực sự nghĩ không ra, liền thở dài, đầu tựa vào chiếc ghế xe, bất đắc dĩ nói, Trang Hạo Nhiên, nói với cô ấy rằng mình đã đi tìm cô ấy 3 tháng, như vậy mình sẽ chết hay sao? Cho dù cô ấy có thể có một chút cũng không nhớ tới mình, nhưng mình đã đi tìm cô ấy, và cô ấy có nghĩ tới mình hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh nặng nề thở dài một hơi, tim có một chút đau nhói, cũng không nỡ nhìn con đường náo nhiệt ở phía xa xa. Cô gái ngốc này lẻ loi một mình tới nơi này, rốt cuộc làm thế nào mà chống đỡ, sửa sang được toàn bộ phòng ăn. Càng nghĩ tim càng đau, lại hướng ra ngoài nhìn xem cô đã quay lại hay chưa. Bầu trời vừa rồi còn là một màu xanh thẳm, lúc này lại không hiểu vì sao kéo đến một chút âm u. Không bao lâu sau, một trận gió lạnh thổi qua, mưa bụi rất nhỏ lướt nhẹ xuống. Đã qua nửa giờ, Trang Hạo Nhiên chờ đợi có chút nóng lòng, mở cửa xe đi ra, đón gió mưa phùn, đứng ở trước cửa giáo đường, chậm chậm nhìn về phía con đường vắng vẻ, nhớ tới cô khi đó đột nhiên biến mất, tim mình không hiểu tại sao lại căng thẳng, vừa muốn đi dọc theo đường đi tìm cô, ai ngờ giữa trời mưa phùn, nhìn thấy một bóng người màu trắng, ôm một cái hộp lớn, dùng tay che mưa, hướng về phía bên này chạy như bay đến, anh sửng sốt, lập tức đứng lên, lo lắng nói, em đã đi đâu? Có thứ gì quan trọng như vậy chứ? Gặp mưa bị cảm lạnh thì phải làm sao? Đường Khả Hinh toàn thân có chút ướt át, lại ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, không có chú ý, cười nói, không có chuyện gì, em chỉ muốn đem thứ này giao cho anh, coi như là cảm ơn anh 3 tháng nay đã nhớ tới em. Trang Hạo Nhiên kỳ quái đứng ở giữa trời mưa bụi, nhìn về phía cái hộp được bao bọc bằng giấy màu xanh, có chút nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh ngọt ngào ôn nhu cười, nhìn anh nói, mau trở về đi thôi. Cầm về nhà rồi hắn mở, về nước sẽ gặp lại. Hóa ra, xa cách vẫn còn tiếp tục. Trang Hạo Nhiên nâng cái hộp, lại im lặng mà đau lòng nhìn cô. Anh đi đi, việc kinh doanh đã bắt đầu rồi. Anh cũng không biết phòng ăn của chúng em vào lúc nào trời mưa, nhìn đẹp nhất. Nhất là chỗ lúc nãy anh vừa ngồi. Em lúc ấy bài trí bàn ăn, đã từng nghĩ có một ngày anh sẽ đến gặp em. Em sẽ mời anh ngồi ở chỗ đó, ngắm mưa ở Cambridge. Sẽ đẹp biết bao nhiêu khi có anh ở đó. Đường Khả Hinh cố nén hai mắt đẫm lệ, đứng ở trong mưa, mỉm cười nhìn anh khẽ phất tay một cái, lại nhanh chóng trở về. Trang Hạo Nhiên ôm chặt cái hộp, đứng ở trong mưa, nhìn bóng dáng của Đường Khả Hinh cô độc. Không nói nên lời, chỉ khẽ cười khổ, thở dài một hơi, xoay người ngồi vào trong xe. Đem cái hộp đặt ở ghế lái phụ, vừa muốn nổ máy, chuẩn bị lái xe đi, lại nắm chặt tay lái, do dự một lúc, lại tắt máy, nhanh chóng ôm cái hộp đi qua, chậm rãi mở ra. Anh tự nhiên nhìn thấy bên trong có thật nhiều những tấm bưu thiếp sửng sốt, kỳ quái cầm lên một chút bưu thiếp. Tất cả đều là phong cảnh ở Cambridge. Hai mắt của anh bộc lộ nghi ngờ và kinh ngạc. Cầm lên một tấm bưu thiếp có hình phong cảnh Học viện Hoàng hậu, đưa lên nhìn, mặt trên là nét chữ xinh đẹp của Đường Khả Hinh, viết Trang Hạo Nhiên, không biết bắt đầu từ khi nào, em đã bắt đầu dần dần có chút quên bi thương, bởi vì em bận, rất bận. Em chợt phát hiện, khi bận rộn, thật là tốt. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên thoáng qua một chút đau đớn, lại nhanh chóng cầm lên một tấm bưu thiếp khác đưa lên nhìn. Trang Hạo Nhiên, hôm qua phòng ăn của chúng ta bị bốc cháy, đây là lúc mà em muốn dùng dũng khí lớn nhất gửi cho anh một vài bưu thiếp, thế nhưng em lại nhịn xuống. Trang Hạo Nhiên, ở Cambridge trời đang mưa, không biết ở London có mưa hay không. Thật cô đơn, đặc biệt là nhớ đến anh, nhớ anh hát tâm can bảo bối cho em nghe. Trang Hạo Nhiên, thế giới của em không có người khác, dường như chỉ có anh mới có thể hiểu được những tổn thương của em. Nhưng làm thế nào đây, em không muốn ỉ lại vào anh, nếu như em yếu đuối, có thể tương lai anh lại càng ghét em hơn. Trang Hạo Nhiên, em hôm nay học nói tiếng Anh, nói được một chút cũng không thuận lợi, nhớ tới anh thường nghe điện thoại, lúc nói chuyện bằng tiếng Anh thật là đẹp trai. Trang Hạo Nhiên, em hôm nay thực sự rất cô đơn, tỉnh lại sau cơn ác mộng, phát hiện ra toàn bộ thế giới, chỉ còn lại một mình em. Mùa xuân một tiếng sấm sét vang lên, đánh trên bầu trời. Trang Hạo Nhiên cầm bưu thiếp, hai tròng mắt đỏ bừng nhìn tấm bưu thiếp mở ra, hơn trăm tấm, tất cả đều là tên mình. Trong lòng đau thắt, nhớ tới Khả Hinh mới vừa nói. Anh cũng không biết đâu, phòng ăn của chúng em vào lúc trời mưa, nhìn rất đẹp, nhất là chỗ lúc anh vừa ngồi, lúc ấy em bày trí bàn ăn, đã từng nghĩ có một ngày anh sẽ đến gặp em sẽ mời anh ngồi ở chỗ đó, ngắm mưa rơi ở Cambridge, có anh rồi sẽ đẹp biết bao nhiêu. Đồ ngốc, Trang Hạo Nhiên lập tức ném bưu thiếp xuống, đau lòng nhảy xuống xe, đón mưa bụi, hướng tới con đường mà Đường Khả Hinh vừa đã đi, chạy như bay tới. Trải qua hàng loạt cửa hàng ở bên đường, lúc muốn hướng phòng ăn, chạy như bay tới, lại đột nhiên dừng bước lại, không thể tin nổi đứng ở trong mưa, nhìn thấy Đường Khả Hinh một mình, ôm một túi bánh mì, cô đơn lẻ loi ngồi chôm hổm ở trước tủ kính ở cửa hàng bánh ngọt, nhỏ giọng nức nở, nước mắt từng giọt rơi xuống. Anh khiếp sợ đứng ở tại chỗ nhìn cô, Đường Khả Hinh tiếp tục ôm túi bánh mì, quay đầu nhỏ giọng nức nở, vốn rằng cô cho mình đủ kiên cường, thế nhưng khi nhìn thấy anh, vậy mà vẫn kích động cùng yếu đuối như vậy. Cô lại thất vọng nhìn chính bản thân mình khóc lên. Trang Hạo Nhiên rất bất đắc dĩ đứng ở trong mưa nhìn cô gái này, hai tròng mắt trong mưa ẩm ướt, thoáng qua một chút đau lòng, nhẹ nhàng gọi Khả Hinh. Đường Khả Hinh trong trời mưa ẩm ướt tí tách rơi, bỗng nhiên ngẩng đầu rơi lệ, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên xuất hiện trước mặt mình. Cô đột nhiên ôm túi bánh mì khóc lên nói, làm sao bây giờ, em vừa rồi vốn nghĩ mua một cái bánh mì muốn tìm anh, sợ anh trên đường sẽ đói. Thế nhưng khi em tới mua, hiện tại nhớ tới ra, lúc chạy vào mua, có thể anh đã đi rồi. Em rất khổ sở. Đêm hôm đó, xin lỗi, em từ nhà anh bỏ đi. Em xin lỗi, em biết em sai rồi. Thế nhưng em không muốn ỉ lại vào anh làm chuyện gì cả. Em sợ anh ghét em. Thế nhưng đêm hôm đó, em thật sự rất đau khổ, rất cô đơn. Em rất muốn ở nhà anh lâu hơn một chút. Cô nói xong, ôm túi bánh ngọt kia. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, hai mắt bộc lộ sự đau khổ cùng với xót xa, chậm chạp đi qua, ngồi xổm xuống nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, nghẹn ngào rơi lệ nói, anh có biết hay không, em nói cho anh biết thế nào là kiên cường đến lúc anh rời khỏi, em nhất định sẽ không nhớ tới anh. Tại nhà anh ở London đã làm cho em đĩa mì ý kia, làm thế nào mới có thể không nghĩ tới đĩa mì ý kia, em thực sự vất vả cũng không có cách nào quên được. Cô lại chôn mặt ở trước túi bánh mì ngọt, ô ô khóc lên. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, cảm động vươn tay, nhẹ đem cô gái trước mặt, ôm vào trong lòng, khẽ hôn mái tóc cô, mới khẽ thở dài một cái, xúc động nói, đồ ngốc, nếu như em muốn ăn, anh mỗi ngày đều sẽ làm cho em ăn. Đường Khả Hinh ấm áp tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, nghe được lời nói đầy cưng chiều này, tất cả kiên cường của cô, giờ khắc này đều sụp đổ. Đầu đường ở Cambridge, trời thưa dần, mưa ẩm ướt róc rách, tiếp tục rơi xuống. Trước một cửa hàng bánh ngọt nào đó có hai người ôm nhau đón mưa bụi trắng xóa. Một cây dù trong suốt bung ra giữa ngã tư đường quanh co uốn lượn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau mỉm cười. Đi thôi, Trang Hạo Nhiên nhẹ ôm Đường Khả Hinh vào lòng, sau đó đi về phía trước. Đường Khả Hinh mỉm cười, im lặng không lên tiếng, tựa vào trong ngực anh, cũng nhẹ nhàng đi về phía trước. Trong phòng ăn, Bruce, Gordon, Sophie, Yor, Alan Tất cả mọi người đều tò mò đứng ở trước cửa phòng ăn, nhìn Đường Khả Hinh cùng một người đàn ông anh tuấn giống như một tác phẩm điêu khắc hướng chiếc cầu nhỏ đi tới, bọn họ đều ngây người. Alan im lặng nhìn Đường Khả Hinh cùng với Trang Hạo Nhiên, hai người thân mật dựa vào nhau, bộc lộ một chút nghi ngờ. Đường Khả Hinh mỉm cười đi về phía đồng nghiệp, vui vẻ giới thiệu cùng với các đồng nghiệp, nói Trang Hạo Nhiên là bạn bè phương xa của mình, hôm nay tình cờ gặp mặt, muốn nghỉ ngơi ở phòng ăn 2 ngày. Hai, Trang Hạo Nhiên đẹp trai nhiệt tình nở nụ cười, hướng mọi người chào hỏi. Hai, Sophie và Jo há hốc mồm nhìn Trang Hạo Nhiên, không nghĩ đến trên thế giới này lại có thể tồn tại một người đàn ông phương Đông đẹp trai đến như thế. Các cô tất cả đều trợn tròn mắt, tim đập bịch bịch. Ầm, một loại âm thanh chén đĩa rơi vỡ khủng khiếp truyền đến. Mọi người giật mình quay mặt sang, tự nhiên nhìn thấy Nikki a một tiếng, giơ năm ngón tay ra, khiếp sợ ôm chặt kêu to. Cô vừa nói hết lời, cả người hoảng hốt, lảo đảo xoay người, chạy vội vàng vào bên trong. Trang Hạo Nhiên sửng sốt, phốc, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Đường Khả Hinh nhịn không được cũng cười to, lại đứng ở trong đám người nhìn Alan luôn luôn ôn nhu trầm mặc, ánh mắt cô lập tức sáng ngời, bước qua nắm lấy tay của Alan, kéo anh hướng về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, nhìn Đường Khả Hinh theo thói quen tự nhiên cầm lấy tay của Alan như vậy kéo về phía bên này, hai tròng mắt của anh liền ngưng động. Tổng giám đốc, Đường Khả Hinh thoáng cái kéo Alan đi về phía Trang Hạo Nhiên vui vẻ nói. Giới thiệu với anh một người, anh ấy tên là Alan, là đầu bếp của phòng ăn bách hợp chúng em. Một đầu bếp mà giống như một bậc thầy ảo thuật, lúc em ở Anh Quốc, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Trang Hạo Nhiên im lặng, nhìn người đàn ông ôn nhu trước mặt, hai tròng mắt thoáng qua một chút mất mát và lạnh nhạt. Anh mỉm cười, vươn tay nói, hai, hai, Alan. Alan cũng mỉm cười vươn tay, cùng bắt tay với anh. Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau với một nỗi băn khoăn khác thường. Đường Khả Hinh hoàn toàn không biết gì, chỉ thật vui vẻ đưa tay, nhẹ nắm cánh tay của Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói. Chúng ta vào trong phòng ăn xem đi, anh không phải vừa mới nói mệt hay sao? Tham quan phòng ăn của chúng em một chút, liền dẫn anh đi nghỉ ngơi. Trang Hạo Nhiên thản nhiên nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười gật đầu. Đi thôi, Trang Khả Hinh vui vẻ dắt Trang Hạo Nhiên đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên vừa đi vào trong, vừa nghiêng mặt liếc nhìn Alan một cái hỏi. Đầu bếp này là do chính em tuyển chọn. Đúng vậy, Đường Khả Hinh kéo Trang Hạo Nhiên đi vào giữa phòng ăn, vui vẻ mỉm cười nhìn anh nói, anh hãy xem phòng ăn của chúng em đi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu, nhìn toàn bộ thiết kế phòng ăn. Một phòng ăn ưu nhã, vô cùng trang trọng, theo phong cách cổ xưa, không thể có chút thiết kế hiện đại nào ảnh hưởng đến nó, nhất là ghế dựa màu tím ở bên cửa sổ, bài trí và quyển sách. Bên ngoài cửa sổ là những chiếc lá đỏ chậm chậm la đà bay xuống mặt đất, thiết kế thập phần độc đáo, từ tình cảm đến nguyện vọng. Anh gật đầu tán thành cười nói, rất đẹp. Thật vậy sao? Đường Khả Hinh ánh mắt sáng ngời, vui vẻ hỏi lại. Trang Hạo Nhiên nghe giọng nói đầy ngạc nhiên mà vui mừng này, liền có chút nghi ngờ nhìn cô, cười hỏi, chẳng lẽ phòng ăn này là do em thiết kế? Đương nhiên, còn là do em sơn nữa, mấy tấm ván gỗ này là do em đóng đấy. Đường Khả Hinh kích động cười nói. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của cô nhóc này, bật cười nói, thật vậy sao? Ừ. Đường Khả Hinh vội vã lên tiếng trả lời, mới vừa muốn nói, lại nghe bên ngoài phòng ăn có giọng nói của khách, liền lập tức hưng phấn nhìn anh nói, có khách vừa tới, có lẽ em sẽ bận một lát, em sẽ mang anh đến khách sạn gần đây, nghỉ ngơi trước. Cô nói xong, liền muốn kéo Trang Hạo Nhiên muốn dẫn ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đem cô nhẹ nhàng kéo trở lại. Sao vậy? Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn anh, không cần phiền phức như vậy, anh sợ nhất là chuyện phiền phức. Anh ngủ phòng của em là được rồi, nếu như em không ngại, Trang Hạo Nhiên cười nói. Đường Khả Hinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười rộ lên nói, đương nhiên là không ngại, vào đi. Cô nói hết lời, liền kéo Trang Hạo Nhiên đi ra cửa phòng ăn, nhớ tới một khoảng đất trống, đi về hướng giữa phòng ăn nói nhỏ. Gần đây em hơi bận, thường rất khuya mới ngủ, lại dậy từ sáng sớm, cho nên không có thời gian dọn dẹp phòng, anh đừng có để bụng. Trang Hạo Nhiên liền mỉm cười, đi theo cô đi vào trong căn phòng nhỏ, nhìn căn phòng kia nhỏ 10 mét vuông, đặt một chiếc giường nhỏ đơn giản, bên cạnh là chiếc bàn học cũ, chiếc đèn bàn cổ xưa. Kệ sát bên cạnh là giá sách và lò sưởi âm tường, gần bên cửa sổ có một ghế dựa, để một chiếc áo choàng màu xanh, cùng với một vài bức thư tiếng Anh. Anh vừa nhìn xung quanh, vừa cởi tây trang. Đường Khả Hinh lập tức đi tới phía sau anh, cầm lấy tây trang cho anh. Trang Hạo Nhiên cảm nhận động tác nhẹ nhàng ấy, quay đầu lại nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười, có chút vui vẻ, cầm lấy tây trang, treo lên móc. Trang Ngọc Nhiên im lặng nhìn cô gái trước mặt. Lúc đang treo tây trang của mình, vì giá áo hơi cao, liền kiễng chân, anh đột nhiên xúc động cười. Đường Khả Hinh tựa như một chú kiến nhỏ siêng năng, mỉm cười đi về phía chiếc giường nhỏ của mình, vừa xốc chăn màu xanh lên vừa nói, mùa xuân ở nước Anh mặc dù ấm áp, thế nhưng so với thời tiết, vùng phía Nam như nước ta vẫn có chút lạnh hơn, thậm chí có lúc nhiệt độ xuống thấp em không chịu nổi. Bị bệnh vài lần, Alan rất sợ bị cảm lạnh, liền cho em thêm một cái chăn nữa. Lúc trời mưa xuống lạnh thì em sẽ đắp thêm. Trang Ngẫu Nhiên lần thứ hai nghe Đường Khả Hinh nói về Alan, hai tròng mắt của anh lại ngưng động, nhẹ tay đóng cửa phòng, khẽ bấm khóa. Trời lại mưa, phòng ẩm ướt, cho nên gần đây Alan lấy cho em thêm rất nhiều củi khô, có mùi hương. Em rất muốn biết chúng tên là gì, anh ấy lại luôn đùa giỡn nói với em, không chịu nói cho em biết. Đường Khả Hinh sửa sang lại chăn mềm, lại nở nụ cười đi về phía lò sưởi, ngồi xổm xuống. Vươn tay nhẹ nhàng, giật chiếc cửa sắt nhỏ, bỏ vào bên trong thêm vài gốc củi. Nhớ tới buổi tối ở London, Trang Ngạo Nhiên cũng cho thêm vài cây củi vào như vậy. Hai mắt của cô ngưng tụ một lúc, mới nhẹ rót vào một chút chất đốt. Quẹt cây diêm, bốc cháy ném vào. Ầm một tiếng, toàn bộ lò sưởi ở trong tường lập tức sáng lên. Ánh lên khuôn mặt của Đường Khả Hinh ửng hồng, nhỏ nhắn, ngọt ngào mà kích động. Còn có một đôi mắt to sáng ngời. Cô yếu ớt nói, đêm hôm đó anh cũng như vậy, đốt cháy củi lửa cho em. Đột nhiên phía sau nhẹ ấm áp, cô sửng sốt. Trang Hạo Nhiên ngồi ở phía sau, nhẹ ôm cô, ném một cây củi vào trong lò mới yếu ớt nói. Nếu như là đêm hôm đó, tổng cộng là phải 7 gốc củi. Em vừa ném vào ít hơn 1 gốc củi rồi. Đường Khả Hinh chậm rãi quay đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng lẳng lặng nhìn cô. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau. Củi lửa phát ra tiếng xèo xèo, một trận khói mang theo hương thơm bay ra, lan tỏa toàn bộ không gian. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Alan đứng cạnh cửa, mặc trang phục đầu bếp, tay cầm khăn lông trắng. Hai tròng mắt bộc lộ vài phần mờ mịt, vùng vẫy đấu tranh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ cửa. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng gõ cửa, chậm chạp nhìn Đường Khả Hinh hỏi, em và cái tên Alan kia có quan hệ như thế nào? Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn anh hỏi, quan hệ là cái gì? Em và anh ấy không có quan hệ gì cả. Không có. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười rộ lên hỏi, đúng vậy. Đường Khả Hinh nhanh chóng nói với anh, thật không có quan hệ gì, làm sao vậy? Cậu ta thích em, đều viết ở trên trán rồi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhắc nhở cô. Đường Khả Hinh nghe lời này, im lặng cúi đầu cười cười. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Đường Khả Hinh muốn vừa đứng dậy, Trang Hạo Nhiên lại nhẹ nắm bả vai cô, chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa. Tay cầm khóa tâm, lạnh mặt mở cửa, mở mắt ra, quả nhiên thấy là Alan. Alan nhìn thấy anh, cũng nhỏ nhẹ cười nói, hai, hai. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn anh, cũng không khách khí, cười đáp lại. Cô ấy đang ở đây. Alan vẫn hết sức phong độ, lịch sự hỏi. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn anh một cái, vừa nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi trước ngực, chậm chạp mỉm cười tránh thân thể ra, nói, yes. Đường Khả Hinh mỉm cười đi ra, đứng ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên nhìn anh hỏi, có chuyện gì? Alan nhìn hai người bọn họ trầm ngâm một hồi mới cười cười, lấy ra từ điển tiếng Anh Khả Hinh thường dùng nói với cô, phòng thu mua đưa tới một số hương liệu mới, bởi vì phía trước kẹt xe muốn cô ra ghi tên, sau đó mới trực tiếp đem hương liệu tới. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn vào bên trong, liền lập tức cười nói, được, chờ tôi thay đổi trang phục sẽ lập tức đi ngay, anh đưa em đi. Trang Ngạo Nhiên trực tiếp sắn ống tay áo, mỉm cười nói, anh. Đường Khả Hinh nhìn anh, cười nói, xe thể thao của anh không có ở đây. Đến Cambridge, chỉ có một phương tiện giao thông như nhau, đó là đẹp trai. Trang Ngạo Nhiên nở nụ cười đi ra ngoài. Lúc bước qua Alan, hai mắt sâu xa chăm chú nhìn anh ta. Alan đứng kế bên, không lên tiếng. Đường Khả Hinh mỉm cười đóng cửa lại, rất nhanh đã đổi lại chiếc áo lông màu đen cổ chữ V, quần đùi màu xanh cao bồi. Chân mang ủng ngắn màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác cánh rơi xanh đậm đang thịnh hành ở Anh Quốc, tóc buộc cao lên, vừa chạy ra khỏi phòng ăn, liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trong mưa bụi nho nhỏ. Ở phía trước bụi cỏ đẩy một chiếc xe đạp màu bạc, hướng mình đi tới, đẹp trai phóng khoáng nói, lên xe. Alan đứng ở bên cạnh, chăm chú nhìn Đường Khả Hinh. Cô chưa bao giờ đồng ý ngồi lên xe đạp của mình, của bất cứ ai, hay người đàn ông nào trước đó cả, bao gồm cả mình. Đường Khả Hinh đứng ở trước khoảng không rộng lớn, nhìn Trang Hạo Nhiên đã đẹp trai ngồi trên xe đạp, chân nhẹ đạp trên mặt đất, nhìn phong cảnh xinh đẹp trước mắt nói, đến đây. Cô mỉm cười, cuối cùng từ cạnh cửa phòng ăn, cầm lên một chiếc ô nho nhỏ, trong suốt, bật ra, nhanh nhẹn như một chú chuồn chuồn. Đi về ghế ngồi phía sau xe, vừa muốn ngồi lên. Trang Hạo Nhiên lại ôn nhu cười, nhẹ ôm lấy Đường Khả Hinh, đặt cô ngồi lên trên thanh sắt ở phía trước mặt mình, mới nói, đến Cambridge. Phải ngồi xe như vậy, ngắm phong cảnh mới vui vẻ. Đường Khả Hinh che dù, ở phía trước anh, ngẩng đầu, dịu dàng mà mỉm cười nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Đi thôi, dựa sát vào anh. Trang Hạo Nhiên nói xong, vừa vươn tay nắm chặt đầu xe đạp, chân vừa đạp một đạp, để xe từ trong bụi cỏ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn bay về phía trước. Đường Khả Hinh kinh ngạc la lên một tiếng, dựa sát vào lòng Trang Hạo Nhiên, nhìn anh đạp xe đạp, nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, lướt qua cây cầu nhỏ, dễ dàng chạy xe xuống, quẹo trái hướng về con đường hoa quế chạy tới, những cây xanh xa xa trước mặt. Mưa bụi cùng sương mù, người đi đường hai bên, cùng xe cộ lui tới, mình lại vững vàng ngồi trên xe đạp, cảm giác thật vui vẻ. Với tốc độ này, cô nhịn không được lại kinh ngạc. Vui vẻ cười to lên nói, thật vui vẻ nha, em không biết. Ngồi xe đạp còn có thể ngồi như vậy nữa. Anh có thể bị ngã hay không? Có thể nào em lại ngã sấp mặt xuống đất không? Trang Hạo Nhiên nhanh nhẹn đạp xe, lúc chạy về phía trước mới bắt đắc dĩ cười nói, sẽ không, có anh ở đây, em không có việc gì đâu, yên tâm đi. Anh sẽ chính thức mang em tham quan Cambridge một chuyến. Đường Khả Hinh ấm áp, che dù, cứ việc đón nhận cơn mưa nhỏ đều thật vui vẻ. Tựa trong lòng Trang Hạo Nhiên, chậm rãi vươn tay, nhẹ lướt qua một chút ẩm ướt ở trong cơn gió, cảm giác được ngón tay mình mát lạnh. Cô nhịn không được ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên, thực sự hưng phấn cười nói, thật vui vẻ nha, thực sự rất vui vẻ, em đã rất lâu không được thả lỏng bản thân như vậy rồi. Trang Hạo Nhiên cười, đạp xe tới con đường lớn, hoa anh đào, cúi xuống phía dưới, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng hồng của Đường Khả Hinh, còn có đôi mắt to sáng ngời như kim cương, hai tròng mắt của anh dịu dàng, chậm chạp cúi đầu, nhẹ hôn lên trán cô. Mưa phùn mù mịt, khắp nơi đều là một màu xanh biếc, cơn gió nhẹ thổi qua chiếc ô trong suốt, có hai bóng dáng chồng lên nhau. Xe đạp tiếp tục, dọc theo con đường quanh co, ẩm ướt chạy tới, người đi đường thưa dần. Mưa bụi lất phất bay, Đường Khả Hinh tựa vào trong lòng Trang Hạo Nhiên, cầm cây dù trong suốt, nghe tiếng mưa rơi tí tách, nhìn đám người lác đác, thỉnh thoảng từ một cửa hàng nào đó đi ra, hoặc là một nữ sinh viên tóc vàng người Mỹ, ăn mặc gợi cảm, đi vào một cửa hàng kinh doanh đồ cổ, cô đột nhiên mỉm cười hỏi, anh là ở nơi đó gặp được Giai Giai sao? Cô không quên anh đã từng có một câu chuyện tình yêu khó quên này, từng ngồi trên xe thể thao của anh, tận mắt nhìn thấy anh lần đầu vì tình yêu mà bộc lộ sự mất mát chân thực như vậy. Trang Hạo Nhiên đạp xe, chỉ nâng khuôn mặt cười. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông anh tuấn này, hai mắt chỉ bộc lộ rõ nét mặt thản nhiên, tuy không thể hiện ra, thế nhưng có thể tưởng tượng Giai Giai ở trong tim của anh rất quan trọng. Cô nhìn không được, có chút tò mò lại hỏi, Giai Giai còn đang ở Cambridge sao? Ở đây. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Thực sự sao? Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên cười nói. Trang Hạo Nhiên lái xe nhanh nhẹn, tránh khỏi đoạn đường chính là đang kẹt xe, hết sức quen thuộc địa hình chuyển qua một khúc quanh co, lướt qua một cửa hàng kinh doanh, giày múa ba lê. Đường Khả Hinh lập tức mạnh mẽ xoay mặt, nhìn nơi mình vừa lướt qua, nhất quyết phải nhìn thấy đôi giày khiêu vũ kia. Thường được trưng bày ở giữa tủ kính, một đôi giày khiêu vũ màu trắng, hết sức tinh xảo. Có thể đi ngày thường, cô thích nhất là hoa văn hình con chuồn chuồn xanh biếc ở trên chiếc giày. Sao thế? Trang Hạo Nhiên cảm giác cô có chút khác biệt, cúi xuống hỏi cô. À không, Đường Khả Hinh chỉ cười cười, tiếp tục nhìn con đường nhỏ phía trước, vòng qua đường lớn. Dọc theo con đường nhỏ phía trước, một học viện nào đó là con sông lớn. Chạy về phía trước, cô quay lại đề tài vừa rồi, nhẹ nhàng hỏi, anh còn nhớ cô ấy sao? Trang Hạo Nhiên im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói, thỉnh thoảng. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực anh, đột nhiên gượng cười nói, đàn ông thật lạ, có thể quên một người nhanh đến như vậy sao? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lại cười rộ lên nói, xin em, là cô ấy bỏ rơi anh. Thế nhưng em nghe giọng điệu của anh, cô ấy vẫn còn yêu anh. Đường Khả Hinh nhẹ giọng nói. Trang Hạo Nhiên thản nhiên cười. Em vẫn cảm thấy chỉ cần anh theo đuổi, cô ấy sẽ trở lại. Đường Khả Hinh thật sự cảm thấy người đàn ông như Trang Hạo Nhiên, bất luận cô gái nào trên thế giới này cũng đều yêu mến hết. Trang Hạo Nhiên đem xe đạp dừng ở dưới một gốc cây đại thụ, cúi đầu xuống nhìn cô. Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh cười nói, anh sao vậy? Ở trong thế giới của em, tình yêu chỉ cần có thể theo đuổi sẽ quay trở lại, đúng không? Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô, lạnh nhạt hỏi. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, không biết nên nói như thế nào. Trang Hạo Nhiên dự định một lần thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, đỡ nhẹ cô xuống xe, đem xe dừng ở trước cây đại thụ, sau đó cầm khóa xe, im lặng khóa ký xe, bởi vì ở đây rất nhiều người yêu thích xe đạp, muốn chạy, liền lấy chạy đi mất. Đường Khả Hinh cảm giác mưa đã ngừng, liền cất dù, im lặng nhìn anh. Dài Dài là một người phụ nữ rất có lý tưởng, theo đuổi nghệ thuật. Cô ấy rất rõ ràng phương hướng của chính mình, rất hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Có lẽ đó chính là điểm hấp dẫn nhất đối với anh. Trang Hạo Nhiên khóa ký xe, đứng ở bên cạnh bờ sông lớn, nhìn dòng sông lặng lẽ êm đềm trôi, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Đường Khả Hinh im lặng đi tới bên cạnh anh. Cô ấy thích uống cà phê, thích tiểu thuyết điều tra trinh thám, thỉnh thoảng lúc vẽ tranh, mặc áo màu trắng, quần yếm màu xanh, mái tóc dài, đi chân trần, đứng trước mặt tác phẩm của mình, thỉnh thoảng hài lòng, thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu. Cô ấy không vì nghệ thuật mà điên cuồng, chỉ là nếu như cô ấy hài lòng về một tác phẩm, cô ấy vẫn sẽ quấn quýt, vẫn sẽ suy xét, vẫn sẽ làm lại, cho đến khi bản thân cảm thấy hài lòng mới thôi. Trang Hạo Nhiên nói về cô gái trước, trên mặt bộc lộ vài phần ngọt ngào cùng tự hào, cứ như bọn họ chưa bao giờ chia tay vậy. Đường Khả Hinh hết sức tò mò im lặng, đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh bộc lộ dáng vẻ dịu dàng mà đầy xúc động, một người đàn ông hết sức chân thành. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh nói, em có một chút giống với cô ấy, chính là đối mặt với thất bại, rồi bước từng bước một, sẽ đi tới chiến thắng. Đường Khả Hinh cười. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn về phía con sông lớn đang êm đềm trôi, mỉm cười nói. Khi đó anh bị một loại phong cách trên người cô ấy tỏa ra. Thật là hấp dẫn, mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô ấy dường như tràn đầy nghệ thuật quyến rũ. Chỉ cần một ánh mắt có thể nhìn ra suy nghĩ của người khác, lúc trầm lặng, lúc dịu dàng mà lại đúng mực. Suy nghĩ không có chút nào vì sự rối loạn của thế giới bên ngoài mà dao động. Luôn có sự sáng suốt và cách nhìn nhận của riêng mình. Khi đó anh cùng với cô ấy ở chung một chỗ, có thể đàm luận mọi chuyện trời Nam đất Bắc, nói về lý tưởng, nói về quan niệm, nói về những tác phẩm nghệ thuật. Bọn anh cùng nhau theo đuổi tình yêu, mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau, cũng chung một sự cố chấp, cũng có thể không cố chấp, nhưng bọn anh đều hết sức tôn trọng lẫn nhau. Đường Khả Hinh nghe những lời này, trong lòng khẽ xúc động, có chút không hiểu hỏi, đã là như vậy hai người lúc đó vì sao lại chia tay? Trang Hạo Nhiên trầm mặc một lúc lâu mới nhìn Đường Khả Hinh cười hỏi, em cũng cảm thấy bọn anh rất xứng đôi sao? Đường Khả Hinh thành thật gật đầu, đúng vậy. Trang Hạo Nhiên bộc lộ sự nghiêm túc hiếm có cùng với một chút mờ ám, cười rộ lên nói, anh cũng cảm thấy giữa bọn anh hình như cái gì cũng không thiếu. Khi đó cô ấy vẽ tranh, lúc anh nghỉ ngơi sẽ qua đây chăm sóc cô ấy, làm những món ngon cho cô ấy ăn. Vì khi cô ấy ở khách sạn thực sự là rất bừa bộn, thậm chí dưới gối của cô ấy anh luôn để đầy đủ tiền bạc, để lúc anh không có ở bên cạnh cô ấy, khi cô ấy cuống cuồng về đói bụng, không phải phiền phức đi ra ngân hàng rút tiền, có thể lấy ra ăn bữa cơm, anh lúc đó quyết định đặt đồ ở bên ngoài trong một tháng, mỗi ngày đều mang tới trước cửa nhà cô ấy. Thế nhưng em biết không, cô ấy không lúc nào làm cho người khác yên lòng. Cuối tuần nào anh qua đó cũng đều nhìn thấy ở trước cửa phòng vứt ra một đống đồ lớn mua ăn ở bên ngoài. Toàn bộ đều là không có ăn. Toàn bộ không ăn. Đường Khả Hinh nghe xong sững sờ, la hoảng lên nói, vì sao vậy? Trang Hạo Nhân bật cười nói, thời điểm lúc cô ấy sáng tác, thường xuyên quên ăn cơm. Thỉnh thoảng nhớ ra liền uống ly nước, vươn tay lấy vài cái bánh bích quy, nhai một chút là có thể qua một ngày. Trời ạ! Đường Khả Hinh không thể tin nổi kêu lên. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh cười nói, em cũng cảm thấy không thể tin nổi sao? Anh thậm chí có lúc còn hoài nghi cô ấy làm sao mà lại sống được. Ôi, anh mỗi ngày đều gọi điện thoại, mỗi ngày nói đến cần phải ăn cơm, cần phải ăn cơm, cuối cùng cô ấy lại chê anh phiền, liền dứt khoát tắt máy. À, không tức giận sao? Đường Khả Hinh kinh ngạc hỏi. Có gì mà phải tức giận? Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói, bọn anh quá hiểu nhau rồi. Anh biết cô ấy đang nghĩ gì, chỉ là anh không có cách nào khác mà thôi. Vậy không cãi nhau sao? Đường Khả Hinh lại tò mò hỏi. Không cãi nhau, tại sao anh phải cùng cô ấy, cùng với phụ nữ lại đi cãi nhau? Anh chỉ cãi nhau ầm ĩ với duy nhất một người phụ nữ thôi. Trang Hạo Nhiên cười nói, ai vậy? Đường Khả Hinh lập tức hỏi, em đó. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, không khách sáo nói. Đường Khả Hinh sững sờ tại chỗ, nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ, quả thực là cãi nhau, nhưng bất quá chỉ là mình phát điên. Anh thực ra vẫn vô cùng rộng lượng, cô xấu hổ, đỏ mặt. Trang Hạo Nhiên cười, hai tay đút túi quần, dọc theo hai bên bờ sông lớn, nhìn nước như muốn tràn đến bên chân, tiếp tục từng bước một đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Cứ như vậy, bọn anh ở cùng một chỗ yêu nhau là được một thời gian, cho đến một ngày, vào một buổi sáng sớm, cô ấy đột nhiên để lại cho anh một bức họa, ở phía trên nặng nề ấn một dấu son môi, rồi rời xa anh. Vì sao ạ? Đường Khả Hinh lại kinh ngạc hỏi, cô ấy tại sao lại muốn rời xa anh? Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, dừng ở trước, yếu ớt cười nói. Điên cuồng vì nghệ thuật, không phải chỉ bộc lộ qua hành động, mà cả ở trong tâm hồn. Sau khi cô ấy cùng anh yêu nhau, phát hiện những tác phẩm của cô ấy không có gì mới mẻ, không có nét riêng biệt. Cô ấy thậm chí chán ghét những đường nét nhu hòa ấy. Thỉnh thoảng anh và cô ấy cùng nhau đi dạo trên đường, những cặp tình nhân ở bên cạnh đều như muốn nhắc nhở cô ấy. Anh mới 28 mà cô ấy đã hơn 30. Lúc vừa mới bắt đầu, tình yêu của bọn anh nóng bỏng như lửa, dần dần, trong lòng cô ấy càng trở nên yếu đuối. Lúc muốn khuyên nhủ cô ấy lại không nghe bất kỳ ai. Cô ấy cho tới bây giờ cũng không cần bất kỳ người nào, bao gồm cả anh, bao gồm cả việc anh nấu cơm cho cô ấy, những xấp tiền mà anh để dưới gối cô ấy. Đừng khả anh đau lòng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, mới ngẩng đầu, nhìn phong cảnh phía trước, mỉm cười nói. Kỳ thực anh sớm đã phát hiện, chỉ là không muốn thừa nhận. Cô ấy có thể cứ việc coi thường tất cả, thế nhưng cô ấy không nên coi thường tình yêu giữa anh và cô ấy, vẫn nên lưu lại một chút mãnh liệt. Cô ấy cảm thấy sau tình yêu của anh và cô ấy không hề giống một người làm nghệ thuật nữa. Cô ấy càng giống như một người bình thường đơn giản hơn, thậm chí không có suy nghĩ của một phụ nữ. Tình yêu này của bọn anh chính là như vậy, từ yêu thương sâu sắc rồi kéo theo sự buông tay cho đến khi chia tay. Đường Khả Hinh nghe đến đó, thoáng qua một chút khổ sở cùng tiếc nuối nhìn anh nói, chẳng lẽ từ lần đầu tiên chia tay cô ấy, anh không có tiếp tục theo đuổi sao? Trang Hạo Nhiên quay mặt, hai mắt quyến rũ thật sâu, nhìn cô một lúc lâu mới cười nhạt nói, Đường Khả Hinh, anh có thể vô cùng khoan dung, vô cùng dễ chịu, vô cùng chăm sóc, thậm chí có một lần anh thức trắng cả hai đêm, ôm cô ấy nói cả trăm ngàn lần, anh yêu cô ấy, mãi mãi yêu cô ấy, nhưng anh cũng là người. Anh cũng sẽ thấy mệt. Đường Khả Hinh sừng sốt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên sâu sắc nhìn cô. Hai tròng mắt bộc lộ vài phần xúc động. Liền lập tức quay mặt sang, mỉm cười nói. Nếu như cô ấy có thể giống như em, có thể một lần như vậy. Chỉ cần một lần như vậy, sợ anh đói, mua cho anh một phần bánh mì. Chỉ vì anh không ăn được mà đau lòng khóc thật lâu. Anh có thể sẽ kéo dài tình yêu với cô ấy một vạn năm. Có thể theo đuổi cả một vạn năm. Đường Khả Hinh mở to mắt. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe ra vài phần nhu tình. Hiểu ra rằng đối với đoạn tình yêu này có đủ loại luyến tiếc. Thế nhưng anh không thể xem nhẹ một sự thật là người phụ nữ này kỳ thực không đủ yêu thương sâu sắc mình. Anh không nói gì, chỉ xoay người tiếp tục hướng tới bờ sông, đi về phía trước. Đường Khả Hinh đứng ở tại chỗ, tim bị tổn thương, nhìn bóng lưng cao lớn của Trang Hạo Nhiên, bước đi nhẹ nhàng trên con đường nhỏ ở bên ven bờ sông, cô đơn như vậy. Một chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng chèo tới, chiếc thuyền nhỏ đơn độc trên sông lớn, còn có những sinh viên đáng yêu, tay đang giữ thân trúc, cầm sào, chống trên bờ sông, liền rời khỏi. Hai, Đường Khả Hinh nhìn cái sào, lập tức lấy ra một bảng anh, theo quy củ ở Cambridge, muốn bước xuống chiếc thuyền nhỏ kia. Ok, sinh viên mỉm cười, đem cây sào tre vui vẻ đưa cho Đường Khả Hinh. Cảm ơn. Đường Khả Hinh vui vẻ nhận lấy cây sào dài. Sau khi người chèo thuyền đẹp trai lên bờ, một thân một mình chống sào theo những gì Alan đã dạy, động tác vô cùng nhanh nhẹn và thành thạo, cầm cây sào dài nhẹ nhàng chèo trên bờ sông. Chiếc thuyền nhỏ cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi về phía trước. Trang Hạo Nhiên hiếm khi thoải mái như vậy trở lại Cambridge, còn đang suy nghĩ những chuyện cũ trong quá khứ, im lặng không lên tiếng, hai tay đút túi quần đi về phía trước, không có chú ý đến người phía sau cùng đi. Hai, hai, một giọng nói nhẹ nhàng, giòn giã bay tới. Anh vẫn không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Soái ca phía trước, mau dừng lại. Giọng nói ngọt ngào lại bay tới. Trang Hạo Nhiên kỳ quái dừng bước, xoay người, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đã cởi bỏ áo khoác, mặc áo lông màu đen, rộng thùng thình, quần ren màu xanh, trên trán tóc mái nhẹ bay. rũ trên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, rất đáng yêu, cô nhóc này lại vừa chống xào, vừa để cho thuyền nhỏ trên mặt sông xanh biếc, nhẹ nhàng di chuyển về phía mình. Anh giật mình nhìn cô, cười nói, em... Đường Khả Hinh nhẹ nhàng chống xào, để cho thuyền đi tới cạnh bờ sông, mỉm cười ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, Trang Hạo Nhiên tiên sinh thân ái, hôm nay có thể cùng ngài gặp lại, tôi rất vui vẻ cảm động, không biết tôi có vinh dự này hay không, mời ngài cùng tôi chèo thuyền du ngoạn. Trang Hạo Nhiên đứng cạnh bờ sông, nhìn cô nhóc bảo bối này, nhìn không được cười rộ lên nói, mời anh sao? Đúng vậy, Đường Khả Hinh ngửa mặt nở nụ cười xinh đẹp nói, Trang Hạo Nhiên lại cười nói, anh ngồi, em chống xào. Đúng, Đường Khả Hinh gật đầu, vì sao? Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên đột nhiên bộc lộ một chút dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm xào dài, lại thanh thúy cười nói, để anh chịu uất ức, vứt bỏ ở Cambridge, đáng phải chịu phạt. Đường Khả Hinh im lặng nhìn cô mỉm cười. Lên nào, Đường Khả Hinh quá hưng phấn, lập tức muốn lên bờ kéo anh, ai ngờ xào che khẽ đẩy, thuyền có chút dịch chuyển, cô lao a một tiếng, Trang Hạo Nhiên nhìn thấy, lập tức lên thuyền, đem cả người ôm cô vào trong ngực, đứng thẳng ở trên chiếc thuyền nhỏ. Mẹ ơi, làm con sợ muốn chết. Đường Khả Hinh dựa chặt vào trong lòng của Trang Hạo Nhiên, giữ lồng ngực, sợ đến thở dốc kêu to. Nhìn em xem, Trang Hạo Nhiên nhịn cười, nhìn cô nói, xào còn chống không nổi, còn muốn mời anh lên thuyền. Ngồi xuống, anh mang em đi một vòng. Không được, Đường Khả Hinh lại thoáng cái, kéo Trang Hạo Nhiên ngồi trên chiếc ghế trên thuyền nhỏ. Tự mình tay chân vụng về kéo xào, cười nói, em hôm nay nhất định phải dốc sức chèo thuyền đưa anh đi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhịn không được ngồi tại chỗ, tao nhã duỗi đôi chân dài, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, đang ngọt ngào cười, cầm cây xào dài lên, lại chống nhẹ vào bờ sông, để cho chiếc thuyền nhỏ lướt qua chiếc cầu nhỏ nổi tiếng thế giới, đi qua một vài bức tường loang lổ, mấy trăm năm lịch sử, những đám rêu xanh bò khắp mặt tường, lại buông xuống vô số những bông hoa nhỏ màu hồng phấn, màu tím trông như những chiếc đèn xếp rực rỡ màu sắc, thậm chí nhìn thấy rất nhiều lá đỏ nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, dập dờn xoay vòng theo những gợn sóng lăn tăn. Trang Hạo Nhiên vẫn yên lặng ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn Đường Khả Hinh vô cùng chuyên chú và nghiêm túc, bộc lộ sự đáng yêu chỉ mình cô có được. Chống cây sào dài nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, thuyền tiếp tục chuyển về phía trước, đi đến chỗ nào, chỗ đó đều là những cơn gió nhẹ nhẹ và mát mẻ thổi qua, lướt qua khuôn mặt. Hai tròng mắt anh khẽ phấp phới ôn nhu cùng xúc động. Sau khi Khả Hinh chèo thuyền nhỏ qua giáo đường, nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh những bài thánh ca, cô hết sức tò mò cầm cây sào, muốn đi chậm lại để dễ dàng nghe được bài thánh ca, lại cảm giác được phía sau ấm áp, cô đột nhiên không hiểu quay mặt sang. Trang Hạo Nhiên đã ở phía sau, ôm nhẹ lấy cô, dịu dàng hỏi, em hiểu được bài thánh ca này sao? Đường Khả Hinh lắc lắc đầu. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, đem cô ôm nhẹ vào trong ngực, làm cho cô an toàn, tựa vào lồng ngực mình, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang giữ xào của cô, mới mềm giọng mà xúc động nói, đây là tín ngưỡng về thánh ca, em không cần biết nội dung, bởi vì giờ phút này, thành thật mà nói, so với cái gì cũng đều quan trọng. Đường Khả Hinh mỉm cười nghe, mặc dù có chút không hiểu. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, không nói gì thêm, bắt đầu chống xào, để cho chiếc thuyền nhỏ dập dờn trôi trên sông, thỉnh thoảng lúc trời mưa. Hai người lại cùng đứng chung trong một chiếc thuyền dù, vui vẻ thỏa mãn rúc vào cùng nhau. Nhìn khung cảnh lãng mạn xanh xanh ở hai bên bờ sông, giáo đường uy nghiêm mà thiêng liêng, kiến trúc cổ kính tao nhã, còn có những cảnh liễu nhẹ nhàng rũ xuống, đều khẽ cười. Đêm hôm đó, Trang Hạo Nhiên cũng không quấy rầy Đường Khả Hinh, bởi vì biết đối với cô, cuộc thi đấu hiện tại đang vào thời điểm quan trọng nhất. Cho nên anh tùy tiện tìm một khách sạn ở gần đây nghỉ ngơi, nằm ở trên một chiếc giường thoải mái, cùng Khả Hinh nói chuyện. Tâm sự rất lâu mới từ từ đi vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, tươi đẹp diễm lệ, các loài hoa đua nhau nở, chuồn chuồn, bướm bướm, đang bay nhộn nhịp ở trên cao. Trang Hạo Nhiên sau 3 tháng mệt mỏi, rốt cuộc cũng đã được nghỉ ngơi, mặc áo sơ mi trắng, quần xanh nhạt đi ra, đứng ở trên ban công, vừa vặn ở vị trí này, xuyên qua bụi cỏ cùng cây liễu xanh biếc, nhìn thấy phòng ăn Bách Hợp ở phía trước, anh ngước mắt lên, nở nụ cười. Đường Khả Hinh vào lúc này cũng dậy thật sớm, thời tiết hôm nay nhiệt độ tăng nhẹ, cô mặc áo sơ mi trắng, buộc mái tóc lên cao. Quần jean màu xanh nhạt, mang giày thể thao màu trắng, vừa mới đi ra khỏi phòng ăn Bách Hợp, không xa lắm, liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên quần áo tươi mát, đeo kính râm, đẹp trai dựa vào một gốc cây cổ thụ hàng trăm năm, nhẹ đá mặt đất ở chỗ cây ngô đồng, vui vẻ kêu to. Trang Hạo Nhiên, Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh hôm nay mặc quần áo tươi mát thuần khiết như vậy, giống như một đóa hoa bách hợp, hương thơm lan tỏa động lòng người. Anh chậm rãi nở nụ cười, vẫy tay về phía cô. Đường Khả Hinh do dự một lúc, cuối cùng chạy chậm tới, đặt tay vào trong lòng bàn tay của anh mới hỏi: "Chúng ta đi đâu?" Trang Hạo Nhiên lại bước qua mặt đường chỗ cây ngô đồng, mỉm cười kéo cô đi về phía trước, vừa đi vừa cười nói: "Nhân lúc phòng ăn của em buổi trưa mới bắt đầu kinh doanh, chúng ta đi dạo ở Cambridge một chút, sẽ mang em đi tham quan từng học viện. Chúng mới chính là linh hồn ở Cambridge." Đường Khả Hinh vừa nghe, đột nhiên cảm động cười nói: "Làm sao anh biết? Ở đây em chưa từng đi tới đó." Bảo bối của anh là một cô gái rất chịu khó. Trang Hạo Nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nở nụ cười cùng cô đi về phía trước nói. Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, trong lòng ấm áp, cúi đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nắm tay của mình, để lộ ra những ngón tay anh thon dài. So với những người đàn ông thích vận động khác, anh có phần trắng hơn. Thế nhưng bàn tay của người đàn ông hết sức tình cảm này, cô không hiểu sao chợt nghĩ, tay của anh đeo nhẫn nhất định sẽ rất đẹp. Không hiểu sao, cô suýt nữa quên mất chiếc nhẫn có hình phong tín tử ở trên ngón tay nhỏ của mình. Vì làm việc ở trong phòng ăn, không thể đeo nhẫn, cô liền lấy ra, cất cẩn thận rồi. Nghĩ tới đây, hai tròng mắt của cô lóe ra, không nói lời nào, sợi dây chuyền đeo trên cổ nhẹ nhàng lấp lánh. Hai người cùng nhau vừa nói vừa cười, đi đến cửa phòng bánh ngọt hôm qua. Hai người cùng nhau chọn một phần bánh mì thật lớn, hai ly coca lớn, dọc theo con đường đi. Đi tới 31 học viện, vừa ăn, vừa đi về phía trước, thỉnh thoảng Trang Hạo Nhiên xé một miếng chân giò hun khói thật ngon, đưa đến trên miệng của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh há miệng ra, vừa định ăn, Trang Hạo Nhiên lại nhịn cười, đem bánh mì đưa vào trong miệng mình. "Ôi, anh thật là lúc nào cũng như vậy." Đường Khả Hinh tức giận, đứng ở phía sau anh kêu to. Trang Hạo Nhiên dừng bước ở phía trước, cất giọng cười to, tiếp tục nhai bánh mì, đi về phía trước. Đường Khả Hinh dậm dậm chân, liền bưng coca đi về phía trước. Hai người cùng nhau đi dạo chơi ở Cambridge vào đầu mùa xuân, đi tham quan 31 học viện nổi tiếng nhất thế giới, đi xem tòa nhà cổ kính thời Trung Cổ. Nhân tiện lúc bước vào sân của 31 học viện, Thiêng Điêng giải thích cho cô nghe về lịch sử vẻ vang của học viện, bao gồm rất nhiều những nhân vật vĩ đại như Newton. Mau tới đây. Đường Khả Hinh đã chạy tới đến ngã rẽ bên cạnh của tòa nhà kiến trúc xưa nào đó, ôm gốc cây thấp thấp ở gần đó, nhẹ nhàng tao nhã, tách từng cái lá cây táo ra, vui vẻ cười nói: "Đây là cây táo, chính là quả táo lúc đó, đã rơi xuống, đập trúng vào đầu của ông Newton sao?" Trang Hạo Nhiên đứng ở bên này mỉm cười, nhìn Đường Khả Hinh giống như một đứa trẻ, đứng dưới cây táo, bộ dáng đắc ý vui vẻ, liền gật đầu nói: "Có một vài truyền thuyết, ở trong một số các truyền thuyết đó là như vậy. Còn có, em rất thích truyền thuyết này." Đường Khả Hinh nhanh chóng dặn dò Trang Hạo Nhiên, cười nói: "Nhanh, lấy điện thoại chụp cho em một tấm." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, không còn cách nào, đành lấy điện thoại di động của mình ra, đến gần cây táo, nhìn thấy Đường Khả Hinh trước ống kính làm động tác yeah, tạo dáng chụp ảnh. Anh vừa nghĩ vừa cười nói: "Em với tư thế này, mẹ anh nhất định đã rất thích em." "Vì sao?" Đường Khả Hinh ôm lấy cây táo, không hiểu cười hỏi. "Bởi vì mẹ anh rất thích động tác này, bà cảm thấy cô gái tạo dáng này nhìn rất đáng yêu. Đáng tiếc là chị gái của anh từ lúc 2 tuổi trở đi đều không chịu dơ, nói trẻ con chết đi được." Trang Hạo Nhiên nói xong đã muốn cười. Đường Khả Hinh sắc mặt thu lại, tức giận nhìn anh nói: "Anh chửi xéo em có phải không?" "Không có, anh đang khen em mà." Trang Hạo Nhiên nhìn cười nói: "Anh mau tới đây, chúng ta cùng nhau chụp, cùng nhau làm tư thế này, gửi cho dì xem mấy tấm hình này, nhanh lên một chút." Đường Khả Hinh vẫy tay gọi anh: "Không muốn, trẻ con lắm." Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người muốn rời đi. "Nhanh lên một chút." Đường Khả Hinh đứng ở đó dậm chân, kêu to nói: "Nếu như dì nhìn thấy chúng ta như vậy, bà ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhanh lên một chút nào." "Không muốn." Trang Hạo Nhiên muốn đi đến học viện giáo đường. "Em không thích anh như vậy đâu." Đường Khả Hinh đột nhiên đùa giỡn kêu to. Trang Hạo Nhiên sửng sốt quay đầu, nhìn về phía cô. "Qua đây." Đường Khả Hinh tính tình cố chấp, vẫy vẫy tay gọi anh. Trang Hạo Nhiên đứng ở tại chỗ, nặng nề thở dài, đành miễn cưỡng quay lại, đi tới cây táo. Đường Khả Hinh lập tức chạy đến phía trước, chờ một du khách vừa mới tới, giúp mình và Trang Hạo Nhiên chụp một tấm hình. Du khách đồng ý. Cô lại thức khắc, thật vui vẻ chạy về, đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, một tay khoác vào cánh tay của anh, theo thói quen dựa vào trên bờ vai anh, lại giơ tay lên, làm động tác yeah, cười to. Trang Hạo Nhiên nhất thời bị cô chọc cho cười, liền cùng với cô lúng túng vươn tay làm động tác yeah, cười tít mắt nhìn về phía ống kính. du khách bị bầu không khí của bọn họ cuốn hút, liền cầm di động của bọn họ, nhẹ nhàng nhấn nút chụp. Cảm ơn, Đường Khả Hinh thật vui vẻ chạy tới, nhận lấy di động, lại đi đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên, điều chỉnh ống kính nói, đến đây, chúng ta cùng nhau tự sướng. Không muốn, Trang Hạo Nhiên thật sự muốn đi, nhanh lên một chút. Đường Khả Hinh lập tức kéo Trang Hạo Nhiên qua, em thấp như thế, chụp thế nào được? Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn cô một cái, lại muốn xoay người rời đi. Đáng ghét, em biết dai dai của anh cao. Đường Khả Hinh đứng ở tại chỗ, tức giận nói. Trang Hạo Nhiên không nói gì, xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, đang tức giận đứng đó, cúi đầu. Anh lại nặng nề thở dài một hơi, liền quay trở lại, sau đó nhẹ nhàng ngồi giữa gốc cây táo, với tay gọi cô nói, đến đây. Đường Khả Hinh liếc nhìn anh, đến đây. Trang Hạo Nhiên nhìn cười, lại đưa tay vẫy gọi cô. Đường Khả Hinh hai mắt chợt lóe, nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, lập tức đi qua, vừa giơ tay. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng kéo bàn tay nhỏ bé của cô, đem cô thoáng cái, kéo ngã ngồi ở trong lòng của mình, vây quanh cô cười nói. Như vậy nè, em sẽ không thấp, cao hơn anh rồi đó. Đường Khả Hinh ngồi trên đùi của Trang Hạo Nhiên, nở nụ cười nhìn anh. Đến đây, Trang Hạo Nhiên cầm di động lên, giả vờ ho khan một tiếng, giơ cao lên. Đường Khả Hinh lập tức tới gần Trang Hạo Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị của anh, thật ngọt ngào hạnh phúc, thậm chí có chút căng thẳng tươi cười. Chụp nha, Trang Hạo Nhiên giơ máy ảnh lên cao, vừa dứt lời, liền nhấn nút xuống. Trong lúc nháy mắt, trên mặt của cô hôn một cái, đèn flash sáng lên. Đường Khả Hinh khiếp sợ quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to. Này, ha ha, Trang Hạo Nhiên đẩy Đường Khả Hinh ra, cầm lấy di động đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên, anh là người xấu. Đường Khả Hinh lập tức tiến lên phía trước, muốn đánh anh. Thế nhưng sau một trận tiếng cười phía trước, lại không thấy người đâu. Đường Khả Hinh khó hiểu đi qua 31 học viện, tầng tầng lớp lớp, mênh mông những công trình kiến trúc cổ kính, đi qua vô số những thân cây màu đỏ, màu vàng, không biết tên, sau đó đi đến một học viện nhà thờ, đứng ở trước nhà thờ, nhìn những đám cỏ xanh biếc to lớn, vẫn không thấy người đâu, lại nhanh chóng bước chân về phía trước. Lúc đi qua công trình kiến trúc cổ, hình mái vòm thật dài và rộng lớn, cô quát to một tiếng, Trang Hạo Nhiên. Đột nhiên có người từ phía sau ôm chầm lấy cô. À, cô sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, la to một tiếng. Trang Hạo Nhiên cười rộ lên, ôm ngang cơ thể mềm mại của cô, hướng về phía trước đi đến nói. Trong 31 học viện, có học viện ở Cambridge là học viện có khuôn viên và kiến trúc đẹp nhất. Chúng ta từ từ sẽ đến học viện Hoàng hậu dạo chơi, rồi đi đến chiếc cầu nơi mà Từ Chí Ma đã từng ngâm thơ, nghe một vài câu thơ của ông ấy. Em biết. Đường Khả Hinh mỉm cười ôm cổ Trang Hạo Nhiên, đắc ý nói. Em biết sao? Trang Hạo Nhiên dịu dàng ôm Đường Khả Hinh đi tới tháp đồng cổ, mỉm cười nói, đọc nghe một chút. Ta ra đi lặng lẽ, như khi ta lặng lẽ đến, ta lặng lẽ vẫy tay, chào tạm biệt sắc mây trời Tây. Đúng hay không? Đường Khả Hinh đắc ý cười hỏi. Đúng. Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói, nhưng anh thích không phải là bài này. Còn có một bài khác sao? Đường Khả Hinh nhìn anh không hiểu hỏi. Đọc nghe một chút. Đường Khả Hinh lập tức hỏi. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, ôm Đường Khả Hinh đi qua 31 học viện thiêng liêng. Ánh mặt trời sáng chói, tràn đầy ấm áp chiếu xuống, đem Đường Khả Hinh đặt ngồi ở trên thảm cỏ, còn mình lại nằm xuống, đón những cơn gió ngọt ngào dưới bầu trời xanh thẳm, nhắm mắt lại. Không phải anh nói đọc thơ cho em nghe sao? Đường Khả Hinh cũng nằm ở trên bãi cỏ xanh, đầu hướng về Trang Hạo Nhiên bên kia. Chắp hai tay sau ót, mỉm cười nhìn về phía trời xanh mây trắng. Trang Hạo Nhiên từ từ mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy những đám mây giống như những đóa hoa phong tín tử nhẹ nhàng bị gió thổi đi. Anh đột nhiên xoay người, ngẩng cao mặt, ở khoảng cách thật gần nhìn Đường Khả Hinh, đôi mắt quyến rũ nhẹ chớp lóe, một trận hơi thở đàn ông từ trong cơ thể theo quần áo bay ra. Đường Khả Hinh từ hướng ngược lại, mở to đôi mắt nhìn anh, có chút không hiểu. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn ửng hồng của cô, đột nhiên mỉm cười xúc động đọc, Cambridge, tạm biệt, trong lòng tôi chứa đầy cảm xúc ly biệt, người là tri kỷ khó mà tìm được của tôi. Tôi năm đó từ giã cha mẹ, gia đình và quê hương, băng qua Thái Bình Dương ra đi, tính toán một thu hai thu, cũng đã qua bốn mùa xuân thu, khung cảnh ở nước ngoài, vùng đất châu Âu thật xinh đẹp, cảnh sắc mùa thu ở xứ sở Phủ Tang, với những cây chuối Tây, cùng gỗ đàn hương, sóng biển ngoài khơi hơi phẳng lặng, mở rộng tâm nguyện của lòng tôi, hiện tại đều thành giấc mộng núi sông. Mỗi khi nghĩ đến cuộc đời có bao nhiêu bôn ba vất vả, bao nhiêu hy sinh, cũng chỉ là phí công vô ích. 4 năm bôn ba, xưng danh đi học, dù sao trên con đường tri thức ấy, cũng lấy được một vài bông hoa ngọn cỏ, Trong núi cao chân lý, hiện lên lưng chừng ngọn núi, tôi thật sự vui mừng vì những nhà cao tầng cùng dòng xe cộ hiện đại kia chưa từng làm tâm hồn tôi vấy bẩn. Hôm nay tôi đối với khung cảnh mang màu sắc cổ xưa này, gắn bó với hình ảnh chiếc cây cầu đầy rong rêu vẫn thanh thản ở trong lòng, mong được gặp lại, tỉnh táo mà chia ly. Đường Cả Hinh hai tròng mắt đột nhiên đỏ bừng, bộc lộ vài phần kích động cùng buồn bã nhìn về phía anh. Trang Ngạo Nhiên sâu sắc cúi mặt xuống, nhìn về phía đôi mắt mơ màng của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi môi nhỏ như cánh hoa đào. Trong lòng của anh đột nhiên ngập tràn tình cảm chân thành, hai tròng mắt mạnh mẽ lóe lên một cái, nặng nề thở dốc một hơi, yếu ớt nói: "Đường Cả Hinh, anh muốn làm một chuyện." "Hả?" Đường Cả Hinh không hiểu đáp nhẹ anh một tiếng. Nước mắt đột nhiên hiện ra lấp lánh, mới yếu ớt đáp lại: "Cái gì?" Trang Hạo Nhiên nặng nề nuốt xuống cổ họng một cái, xúc động mới nói câu: "Hôn em." Liền cúi mặt xuống, ngược hướng nhẹ nhàng quay lại, đặt trên môi cô gái này một nụ hôn. Đường Khả Hinh vừa mở to mắt, thân thể cứng ngắc nằm ở trên thảm cỏ, đôi môi sợ tới mức hé mở. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, chỉ dốc hết sức mọi tình cảm, cúi đầu dùng đôi môi mỏng gợi cảm của mình nhẹ mút đôi môi như cánh hoa anh đào kia, thậm chí không do dự dùng đầu lưỡi cuồng nhiệt xông vào bên trong môi cô, cùng đầu lưỡi của cô triển miên quấn quýt ở cùng một chỗ, vì căng thẳng mà tỏa ra hơi thở mang theo khí nóng đầy gợi cảm, làm cho người đối diện cũng triển miên quấn quýt theo, cuối cùng mắt nhắm lại xúc động ôm hôn. A, một loạt tiếng la đau từ bầu trời học viện truyền đến, dồn dập thu hút ánh nhìn của rất nhiều du khách. Ôi ôi ôi, móng tay yêu quý, sẽ gái đấy, thật sự sẽ gái mất. Đến lúc kết hôn thì làm thế nào mà đeo nhẫn đây? Trang Hạo Nhiên cả người nằm bò trên sân cỏ, đầu vùi vào trong bụi cỏ, ôm lấy bàn tay thật đáng thương kêu to. Đường Khả Hinh nét mặt vô cảm, bẻ cong ngón tay của anh, nhìn bộ dáng anh khổ sở dãy giụa, tức giận hỏi: "Xem anh có còn dám sảng bậy hay không? Lần nào cũng vậy." "Ôi trời, do bài thơ kia quá xúc động mà thôi, anh sai rồi." Trang Hạo Nhiên thật đáng thương, đập đầu trên mặt đất, kêu đau đến mồ hôi lạnh tuôn ra, nói không nên lời, anh kỳ thực có chút sợ đau. "Biết đau sao?" Đường Khả Hinh vừa mới dứt lời, mở to hai mắt, ngón tay lại dùng lực, đem ngón tay chính giữa của anh bẻ cong tiếp. "A." Trang Hạo Nhiên giống như con cá trạch nằm bò trên mặt đất, lại đau đến mức toàn thân muốn nổ tung kêu to. "Anh thật sự biết sai rồi." Đường Khả Hinh nghe những lời này, tiếp tục tức giận nói: "Mỗi lần anh đều như vậy, nhiều lần thừa dịp lúc em không tỉnh táo, liền dùng một vài thủ đoạn bịp bợn, sau đó chiếm tiện nghi của em, chỉ biết bắt nạt em thôi, lại không thấy anh dám làm như vậy khi trời quang mây tạnh, đáng ghét." Cô nói chưa hết lời, cả người cũng đã hất tay anh ra, tức giận đứng lên, bước nhanh đạp trên bãi cỏ xanh đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh, biết cô thực sự tức giận, liền vội vã bỏ dậy, hướng về phía cô chậm rãi chạy, vừa đuổi theo cô vừa cười nói: "Này, em không muốn như vậy thì thôi, anh thật sự sai rồi, được không? Anh thật sự sai rồi, anh biết sai rồi." Đường Khả Hinh tạm dừng bước chân, bực tức ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nói chuyện giống như pháo nổ: "Em trước đây lúc hướng về phía anh thừa nhận sai lầm, anh liền nói với em mỗi ngày chỉ biết nói sai rồi, anh thì sao?" Trang Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì, nhìn cô. Đường Khả Hinh hung bạo trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục đi về phía trước. Ôi, Trang Hạo Nhiên lại vội vã chạy như bay lên, lại cười chặn trước mặt cô, tim gan có chút run sợ nói: "Em tha thứ cho anh nhé, liền tha thứ một lần thôi, anh lần sau sẽ không dám, lúc nãy là do thơ từ Chí Ma kia quá hợp tình mà thôi." Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, lập tức hai mắt trợn tròn giống như chiếc chuông, nhìn anh nói to: "Lần trước là nhớ Tinh Xuyên, lần này là do thơ từ Chí Ma, lý do của anh cũng thật sự là nhiều lắm đấy." Cô nói hết lời, hai tay lại đẩy anh ra, tức giận đi về phía trước, vừa đi vừa nổi cáo nói: "Em biết suy nghĩ của anh, bởi vì em không giống với người phụ nữ khác. Em chịu quá nhiều tổn thương, em bị người ta vứt bỏ, em một mình lẻ loi hiu quạnh. Em không phải là thiên kim, đại tiểu thư như người ta đâu. Em không có phong cách, em lại không có nghệ thuật, tài hoa. Cho nên anh coi thường em, muốn trêu chọc em, thì liền đi trêu chọc em. À." Cả người cô bị một người mạnh mẽ lôi kéo, giống như một đứa ngốc. Quay đầu lại nhìn về phía anh, Trang Ngạo Nhiên nắm chặt cánh tay của Đường Khả Hinh, trên mặt có chút nghiêm túc nhìn cô nói: "Không nên nói bản thân mình như vậy, em biết, anh không phải nghĩ như vậy mà." Đường Khả Hinh vừa nghe, lại tức giận muốn đẩy anh ra. Trang Ngạo Nhiên vội vã ôm cô an ủi: "Anh buông ra,

hai người cứ im lặng bước lại gần, nhìn đối phương thật lâu, rốt cuộc mới vươn tay, nghiêng người, cùng đối phương ôm nhau thật sâu. Dai Dai thậm chí còn ôm lấy cổ Trang Hạo Nhiên, dường như rất nhớ nhung anh, khuôn mặt tựa trên bờ vai anh, gợi cảm tươi cười nói, em rất nhớ anh. Trang Hạo Nhiên nghe, trong lòng có chút kích động, cười, ôm chặt hông cô, nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc cô, yếu ớt nói, anh cũng vậy. Đường Cả Hinh đứng ở một bên, dường như trong nháy mắt bị bắn ra rất xa, khỏi thế giới của hai người, cũng sững sờ nhìn bọn họ. Trên đường, dòng người qua lại càng lúc càng nhiều, hôm nay là ngày vui gì. Ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu sáng từng công trình kiến trúc cổ, đều trang nhã và dịu dàng như thế. Một tràng tiếng cười mang theo chút xúc động truyền đến. Đường Cả Hinh dắt theo xe đạp màu trắng của Dai Dai ngẩng đầu. Dai Dai dáng người cao gầy, có chút gầy cho nên có phần mỏng manh. Cùng với vóc dáng người mẫu cao 1m9 của Trang Hạo Nhiên đứng ở cùng một chỗ rất là xứng đôi. Hơn nữa hôm nay bọn họ mặc trang phục màu trắng giống nhau, nhìn qua giống hệt một đôi tình nhân. Anh sao có thể đột nhiên đến Cambridge? Dai Dai mỉm cười xoay mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên khẽ cười cười mới xoay người hướng tới Đường Khả Hinh nói, bởi vì bảo bối này. Đường Khả Hinh dắt xe đạp dừng lại đỏ mặt. Dai Dai xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại lần nữa cảm động mà dịu dàng cười rộ lên. Vừa rồi hai người đã giới thiệu qua, liền cảm thán nói, bảo bối thật xinh đẹp. Không cần khen cô ấy, một lát cái đuôi lại vểnh lên cao đó. Trang Hạo Nhiên cười nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lườm anh. Trang Hạo Nhiên bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên vừa đi vừa nghiêng mặt, có chút dịu dàng nhìn về phía Dai Dai cười nói, tại sao em lại gầy rồi, lại không ăn được cơm hả? Dai Dai có chút bất đắc dĩ, hai tay nhẹ bỏ vào túi quần, bước đi nhẹ nhàng đi về phía trước, mới yếu ớt cười nói, gần đây ở viện bảo tàng bận triển lãm một tác phẩm cho nên tinh thần có chút không tốt lắm. Trang Hạo Nhiên có chút lo lắng, dừng bước lại nhìn cô. Dai Dai cũng quay mặt sang dịu dàng nhìn anh, theo thói quen có chút đau lòng cùng lo lắng, đột nhiên vươn tay khoác vào cánh tay anh, nhìn anh cảm kích cười nói, em không sao, không cần lo lắng, anh nên biết khi em đói lập tức sẽ có thể nuốt trôi một con trâu. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nói đến một số chuyện cũ, sau khi chia tay cũng hết sức ăn ý mà không hề nhắc đến chuyện Tinh Xuyên, bởi vì bọn họ đều là người đã trưởng thành, hiểu rằng có một số vấn đề không cần dây dưa sẽ không cần dây dưa. Chẳng qua là nói một chút chuyện cuộc sống gần đây, có lúc Dai Dai nói tiếng Trung không có tốt, liền dùng tiếng Anh để diễn tả, sau đó hai người lại tiếp tục dùng tiếng Anh nói rất nhiều. Đường Khả Hinh dắt xe đạp, tiếp tục đi theo phía sau bọn họ, một câu nói cũng nghe không hiểu, đành phải cười khổ. Đúng rồi, Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, nhìn Dai Dai, dùng tiếng Trung mỉm cười nói, em đi ra ngoài để làm gì vậy? Bọn họ có làm lỡ việc của em không? Dai Dai đứng ở trước một cửa hàng bán giày, múa ba lê nhìn về phía anh cười nói, không có, em cố ý đến đây, anh cũng biết vóc dáng của em cao, không thích mang giày cao gót, gần đây em phát hiện, Nunu mới cho ra một đôi giày múa rất đẹp, liền muốn tới xem thử. Hả? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô cười rộ lên, bởi vì cô luôn luôn thích kiểu dáng giày múa bằng, nhất là màu trắng. À, Dai Dai đứng ở trước cửa hàng nhìn về phía hai người mỉm cười nói, nếu như hai người không vội, không bằng đi vào cùng nhau nhìn xem. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên rất tốt, góp chút ý kiến, Khả Hinh có thể chứ? Cô vô cùng lịch sự nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh nhanh chóng liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, cười rộ lên nói, được, tôi không sao, ý kiến của hai người thật là tốt. Thực sự là một bảo bối hiểu chuyện. Dai Dai dường như rất hợp ý với Đường Khả Hinh, đứng ở bên người cô, nhẹ đỡ bả vai của cô, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, nếu em có em gái như thế này thì tốt rồi, Tinh Xuyên rất không nghe lời. Trang Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến, vươn tay hướng về phía cô nói, đi vào thôi. Dai Dai mỉm cười đi theo anh, vươn tay đặt vào trong lòng bàn tay anh, hai người liền như vậy, tay trong tay tiến vào. Đường Khả Hinh đứng ở phía sau bọn họ, nhìn hai người bọn họ thân mật như vậy, cũng liền cười cười, cất xe đạp đi vào. Cửa hàng giày mua ba lê Nunu là một cửa hàng giày, được thiết kế theo phong cách truyền thống, do ông cụ trăm tuổi làm chủ, đã truyền qua hai thế hệ, cháu gái cửa hàng này là nhà thiết kế nổi tiếng, cho nên mới có cửa hàng giày múa này, có lẽ lấy thiết kế giày múa, đế bằng là việc chính, mỗi một đôi đều là duy nhất, tuyệt đối không có phân biệt, cho dù người đó là cô bé lọ lem hay là công chúa tới, nếu thích cùng một đôi giày cũng tuyệt đối không có vận số giống nhau. Em thích nhất là đôi này. Dai Dai và một phu nhân tuổi chừng 50 tuổi, người Anh, chào hỏi một tiếng, sau đó đi đến bên tủ kính, cầm lên một đôi giày mua ba lê, nhẹ nâng ở trong lòng bàn tay, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, đẹp không, mặt trên là chuồn chuồn xanh, được làm rất sinh động. Cho đến bây giờ, em đều không nhìn thấy chuồn chuồn xanh nào lại xinh đẹp như vậy, nhất là ánh mắt của nó. Màu nâu sâu sắc, kết hợp hoàn hảo cùng với màu đen, làm cho người xem cảm thấy thật sống động. Chiếc cánh màu xanh này thật là một màu xanh đẹp nhất trên cái thế giới này. Em không biết là nhà thiết kế nào làm sao lại tìm ra được cái màu xanh đẹp đến như thế. Trang Hạo Nhiên nghe xong cũng cười cười đi qua, nhìn đôi giày múa ở trong tay cô. Trên mặt là chuồn chuồn xanh, xinh xắn như những ngón tay cái, hết sức sinh động giống như những yêu tinh. Anh nhíu mày nói, chuồn chuồn này hình như là một đoạn trong chuyện cổ tích nước Anh, yêu tinh rừng xanh có phải không? Giai Giai lập tức vui vẻ, cười rộ lên nói, vẫn là khả năng thưởng thức cái đẹp của Trang Hạo Nhiên rất là nghệ thuật, hợp với lòng em nhất. Nhà thiết kế cửa hàng này đoán chừng đã được gợi ý cho nên xuất hiện tác phẩm linh hồn thứ ba. Trang Hạo Nhiên cũng cười xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang đứng ở một bên hỏi, Khả Hinh, em cảm thấy giày này như thế nào? Đường Khả Hinh ngơ ngác nhìn đôi giày múa ba lê trong tay Dài Dài, mặt trên còn có con chuồn chuồn xanh. Chính mình cũng đã nhìn nó 2 tháng bởi vì nó quá bắt mắt và cũng quá mắc, gần tới 1.000 bảng Anh. Đôi mắt kia không biết là dùng loại đá quý gì, vô cùng sang quý, tiền lương của mình không đủ mua, liền vẫn tiếp tục nhìn không ngừng nhìn. Lúc này, bản thân cô lần đầu tiên trong lòng muốn nói không đẹp, có lẽ nhớ tới Dai Dai, cũng giống như rất nhiều người phụ nữ làm nghệ thuật khác trên đầu phố ở nước Anh đều rất thông minh. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, kỳ quái nhìn vẻ mặt của cô, cười hỏi, em làm sao vậy? Không dễ nhìn, Dai Dai có chút tò mò nhìn Đường Khả Hinh, cười hỏi, hả? Đường Khả Hinh thoáng cái, nhìn về phía hai người bọn họ, cười rộ lên nói, đẹp. Vậy tôi đi thử. Dai Dai mỉm cười, nhìn giày múa, đi hướng tủ kính bên cạnh ngồi xuống, nhẹ cởi ra đôi giày múa búp bê màu trắng của mình. Mặc dù chiều cao đối với cô khoảng 1m7, thế nhưng giày lại không lớn, mang vào đôi giày đế bằng kia, thật sự là vừa vặn. Liền mỉm cười đứng lên, toàn thân đứng trước gương. Nhẹ kéo lên chiếc quần ống rộng của mình để lộ ra hai con chuồn chuồn màu xanh trên đôi giày khiêu vũ, khí chất cá tính vô cùng độc đáo. Cô liền ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười hỏi, thế nào? Trong cửa hàng, nữ chủ nhân đứng ở một bên mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi lên phía trước, hai tay đút trong túi quần, cúi đầu nhìn về phía đôi giày múa ba lê phía dưới, hai tròng mắt lóe sáng xem xét kỹ, do dự một hồi mới hơi nhíu mày, lắc lắc đầu nói, không dễ nhìn. Đường Khả Hinh lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, có chút vui mừng nhìn về phía anh. Không dễ nhìn, Dai Dai có chút thất thần nhìn về phía anh, thậm chí không thể tin nổi nhìn anh nói, thực sự là không dễ nhìn sao? Trang Hạo Nhiên thản nhiên ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của Dai Dai thất vọng, lập tức sợ cô tức giận, cười rộ lên nói, anh chỉ là cảm thấy con chuồn chuồn xanh kia quá sinh động, không hợp với phong cách trưởng thành và cá tính của em, thế nhưng em thích thì cứ mua, không cần phải nghe ý kiến của anh. Anh là đàn ông, nhìn những đồ vật này chắc chắn có chút khác biệt so với bọn em. Hỏi Khả Hinh một chút đi. Khả Hinh, Dai Dai mang giày này, nhìn có được không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, có chút khẩn trương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Dai Dai cũng có chút tò mò, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Khả Hinh, tôi mang giày này, nhìn có được không? Hả? Đường Khả Hinh lại liếc nhìn đôi giày múa kia, một cái. Kỳ thực phối hợp với phong cách của cô, chính mình cũng cảm thấy rất đẹp. Trong lòng cô vùng vẫy đấu tranh như vậy, mấy cái, đành phải bật cười nói, tôi cảm thấy thật đẹp. Tôi cũng cảm thấy đẹp. Dai Dai cũng kéo ống quần, nhìn đôi giày múa kia một lần nữa. Vậy mua đi, có cái gì so với việc em thích? Trang Hạo Nhiên cười lấy ra ví tiền, rút ra thẻ vàng, muốn đi đến quầy tính tiền. Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn người này. Dai Dai có chút ngọt ngào, mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đi đến quầy tính tiền, liền nói, anh vẫn là tính cách đó, thích nhất việc trả tiền cho người khác. Trang Hạo Nhiên vừa đem thẻ vàng đưa cho chủ cửa hàng, vừa cười nói, anh cũng không phải là người vì toàn thế giới mà đưa tiền, thế nhưng em thích cái gì, anh đều muốn mua cho em. Dai Dai cười, Đường Khả Hinh hiện tại có chút mất mát, giống như bị người ta đổ một gáo nước lạnh, giày của cô đã đi tong mất rồi. Khoan đã, Dai Dai đột nhiên kêu nhỏ, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cô. Dai Dai đứng ở một bên, có chút bất đắc dĩ mỉm cười nói, tôi không muốn đôi giày này. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô hỏi, vì sao? Dai Dai bất đắc dĩ tươi cười, nói với Trang Hạo Nhiên, bởi vì anh cảm thấy không dễ nhìn, trong lòng của em không thoải mái, liền từ bỏ. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía cô, nhớ tới trước đây, cô mặc quần áo, trang điểm, đều nghĩ đến muốn mình khen ngợi. Đường Khả Hinh thật khẩn trương nhìn chằm chằm nữ chủ nhân của cửa hàng đang cầm thẻ vàng kia. Rất sợ cô ấy không may quẹt thẻ. Kỳ thực em không cần để ý tới ý kiến của anh. Trang Hạo Nhiên cười nói, em là một nghệ thuật gia, em theo đuổi sự hoàn mỹ. Dai Dai mỉm cười, cởi đôi giày múa ba lê ra, nói, xin lỗi, với chủ nhân của cửa hàng này, liền đem đôi giày chuồn chuồn vươn cánh bò vào giữa tủ kính. Đường Khả Hinh hai mắt sáng ngời, trong lòng thầm vui vẻ. Thật sự không suy nghĩ lại sao, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Dai Dai, có chút lo lắng, cô sẽ thất vọng. Anh không muốn cô không vui. Dai Dai mỉm cười, vươn tay khoác vào khuỷu tay của anh nói, không cần suy nghĩ, anh không thích, em cũng không thích. Trang Hạo Nhiên cười cười nói, vậy đi thôi, chúng ta đi dạo một chút nữa, có thể gặp được cái gì em thích thì sao? Được, vậy chúng ta cùng nhau đi dạo những con đường nghệ thuật độc đáo mà vui vẻ nhất, bởi vì anh có một đôi mắt nghệ thuật gia. Hai người liền như vậy đi, Đường Khả Hinh lập tức khẩn trương nhìn đôi giày kia, liền tự mình tính toán. Tiền của mình còn có 700 bảng Anh, chỉ cần hầu rượu kết thúc, mình có thể lấy thêm tiền lương. Mình có thể mua đôi giày mua đó. Ánh mắt của cô lóe lên một tia hưng phấn, nhanh chóng đi ra, liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã đứng ở bên cạnh cửa hàng, mở khóa, ngồi lên mới nói với Dai Dai. Đi thôi, anh biết em thích nhất đi dạo ở chợ. Dai Dai vừa nghĩ đi lên phía trước, thế nhưng lại nhìn thấy Khả Hinh đang đứng ngây ngốc ở một bên, mới có chút xin lỗi, cười nói. Xin lỗi, Khả Hinh, thiếu chút nữa quên cô, muốn đi cùng hay không? Đường Khả Hinh đứng ngẩn ngơ ở một bên, Trang Hạo Nhiên cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, cùng nhau đi, đi chợ Cambridge, có thật nhiều thứ để xem. À, Đường Khả Hinh lại há hốc mồm một chút, mới cười nói, không đi được rồi, mỗi ngày em đều chạy đến chợ, bởi vì phòng ăn hay cần thêm một số thứ nhỏ, chỗ đó so với các người quen thuộc hơn. Thật không đi? Trang Hạo Nhiên hỏi lại một lần, vẫn muốn cô đi, nói, đi đi, cùng nhau đi, anh đi tới trước, chạy xe qua đây. Không đi, thật sự là không đi được rồi, phòng ăn phải mở cửa kinh doanh, hai người đi chơi đi, chơi vui vẻ, em đi về trước. Đường Khả Hinh cười nói, chờ một chút, Gia Gia ở chỗ này, chờ anh một chút, để anh đưa Đường Khả Hinh về trước. Trang Hạo Nhiên vừa muốn dắt tay Khả Hinh lên xe. Không cần đâu, Đường Khả Hinh vừa cười, vừa hướng tới bên kia đi đến. Vừa hướng tới bọn họ với vẫy tay sảng khoái nói, hai người mau đi chơi đi, có thời gian đến phòng ăn của chúng tôi, để cho đầu bếp đẹp trai của chúng tôi làm thức ăn cho hai người. Tạm biệt chị Dai Dai. Cô mỉm cười nói hết lời, người đã xoay đi, thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước. Phịch, Đường Khả Hinh phịch một tiếng đẩy cửa phòng ra, chạy như bay đến trước bàn đọc sách, kéo ngăn tủ, từ trong đó ôm ra một chiếc hộp nhỏ. Xoạt xoạt tìm ra mấy tờ bản Anh, nhân dân tệ còn có mấy đồng đô la Mỹ mà mấy ngày nay Nikki mới đổi cho cô. Cô khẩn trương đưa ra ngón trỏ đã dính nước bọt để đếm tiền, đôi mắt linh hoạt, nhấp nháy không ngừng đếm đếm. 100, 200, 300. Cô khẩn trương nhìn hai tờ bản Anh, tính cả toàn bộ mấy tờ nhân dân tệ vẫn còn thiếu 200 đồng. Đường Khả Hinh vội vàng ôm một đống tiền đặt ở trên ngăn tủ. Đôi mắt vội vàng lóe lên, nhớ tới đôi giày múa kia, lại nhớ tới lúc Trang Hạo Nhiên mới nhìn thấy Dai Dai, đầu của cô giống như bị con lừa chen chúc vào. Đào đâu ra tiền nhanh như vậy? Người nào không biết anh có tiền? Lần trước, một sợi dây chuyền 300 ngàn cho Cố Di, mắt không chớp lấy một cái, đồ không biết xấu hổ, chỉ biết mang tiền cho phụ nữ khác. Sao không thấy mang cho em? Anh mua cho em đôi giày kia, em lấy bản thân mình giao cho anh cũng được. Trang Hạo Nhiên đáng ghét. Cô vừa hung hăng nguyền rủa người đàn ông xấu xa này, vừa dùng ngón tay chấm nước bọt, đem sấp tiền kia đếm lại một lần nữa. Cô muốn cuộc thi hậu rượu mau kết thúc, chính mình có thể đi mua đôi giày kia. Ha ha, đúng là không thể trông cậy vào người đàn ông xấu xa kia. Tiếng gõ cửa vang lên, Đường Khả Hinh mở cửa thấy Nikki, nói muốn mình mở cửa kinh doanh. Cô cười rộ lên nói, được, tôi lập tức đi. Ánh mặt trời hôm nay rực rỡ, chiếu xuống thứ ánh sáng lấp lánh, những bông hồng đỏ thắm giữa bãi cỏ xanh biếc, diễm lệ mà ướt át, trong suốt lấp lánh, ngọt ngào trong gió, nhẹ nhàng rung rinh, hết sức yêu nhã động lòng người. Phòng ăn bách hợp kinh doanh rất tốt, người Anh thật sự rất yêu ánh nắng mặt trời, khó có được không khí tốt như thế này. Tất cả mọi người sôi nổi ngồi trên bàn ăn ngoài trời, vui vẻ thưởng thức món ăn ngon. Đường Khả Hinh mỗi lần có khách muốn thưởng thức rượu lại chạy xuống hầm rượu, trong lòng suy nghĩ cuộc thi còn mấy ngày nữa sẽ kết thúc, nhất định phải đem hết công việc hoàn thành thật tốt. Buổi trưa, màn ảo thuật bắt đầu. Jiki là người mới được mời đến làm nhân viên pha chế rượu, đứng ở giữa bãi cỏ ngoài trời, bắt đầu biểu diễn trước mặt các vị khách việc pha chế cốc tai, hoa hồng hoàng hậu,